Kia thán màu xám sáng bóng tất chân tại dưới ánh đèn hiện lên mê người sáng bóng, tất chân phía sau hắc tuyến bởi vì bờ mông kéo mở mà trở nên có chút vặn vẹo, buộc vòng quanh hai bên tròn trịa màu mỡ độ cong. Bởi vì bờ mông thật sự quá to mỏng, tất chân bị chống được cực hạn, lộ ra bên trong phấn nộn màu da, cái loại này hơi mở cảm xúc quả thực làm người ta huyết mạch phẫn trương. Bảo bối, cho người trượng phu nhìn nhìn, người mông là như thế nào nghênh tiếp ta đấy. Hàn Vũ cởi bỏ đai lưng, căn kia kim đan kỳ người tu chân đặc hữu, dữ tợn như dao long con cặc bắn nhảy mà ra, màu tím hồng quy đầu tại dưới ánh đèn lập lờ nguy hiểm quang mang. Hắn đỡ lấy con cặc, tại đạo kia sớm lầy lội không chịu nổi mật đạo miệng hung hăng rạch một cái. Tư lưu. Thanh thúy tiếng nước tại an tĩnh phòng khách nội rõ ràng có thể nghe. A, nóng quá, muốn bị đỉnh đi vào. Triệu Chỉ Huyên quay đầu liếc mắt nhìn cái kia cúi đầu xem báo nam diễn viên, trên mặt lộ ra một cái cực độ tàn nhẫn mà dâm đãng nụ cười. Này, người cái phế vật này, nhìn kỹ, thân ái lão công đại con cặc, muốn vào đến chơi lão bà của ngươi rồi. Xì. Hàn Vũ phần eo đột nhiên phát lực, ngay ngắn con cặc giống như một cây trường thương, chớp mắt xuyên qua Triệu Chỉ Huyên kia nhanh đến nóng ẩm hành lang, thẳng đến hoa tâm chỗ sâu nhất. A a a a. Triệu Chỉ Huyên phát ra một tiếng cao vút mà thê lương dâm đãng kêu la, cả người mạnh mẽ bổ nhào về phía trước, trước ngực cặp kia vú to nặng nề mà nện ở sofa điếm phía trên, phát ra một tiếng nặng nề nổ vang. Đi vào, toàn bộ tiến vào, thật sâu, muốn đem Chỉ Huyên chơi mặc, lão công, dùng sức địch ta. Hàn Vũ không có chút nào thương hại, hắn bắt đầu điên cuồng xông pha, mỗi một lần va chạm, cặp kia màu mỡ mông thịt đều nổi lên từng trận sóng thịt, đụng vào Hàn Vũ trong quần. Phát ra ba ba ba giòn vang. Triệu Chỉ Huyên cặp kia mặc lấy sáng bóng tất chân dài tại sofa hai bên mở rộng ra, giày cao gót tại không trung bất lực lay động. Nàng kia trương nguyên bản cao lãnh thanh lệ giáo sư khuôn mặt, lúc này đã bị dục vọng hoàn toàn phá hủy, đôi mắt trắng dã, đầu lưỡi hơi lộ ra, nước miếng thuận theo khóe miệng nhỏ giọt rơi tại sofa bộ phía trên. Nhìn nhìn ngươi bộ dạng này tiện dạng, Chỉ Huyên, Hàn Vũ một bên đại lực quất cắm, một bên bắt lấy đầu nàng phát. Bắt buộc nàng nhìn về phía cái kia trượng phu, người không phải là âm nhạc nữ thần sao? Người không phải là cao không thể chạm sao? Hiện tại như thế nào giống đầu động dục chó mẹ giống nhau, tại của ta dưới mặt dương vật cầu xin. Vâng, ta là chó mẹ, ta là thân ái lão công thịt tiện khí. À, người cái phế vật này. Người nghe chưa, lão bà của ngươi bị địch thật thích, người cái kia căn răng nhỏ ký căn bản không thỏa mãn được ta. Chỉ có lão công, muốn cao trào rồi. Triệu Chỉ Huyên một bên điên cuồng mà rên rỉ, một bên ác độc nhục nhã trên danh nghĩa trượng phu. Cái loại này vi phạm đạo đức mang đến tâm lý kích thích, làm âm đạo của nàng bức tường điên cuồng co lại, như là có vô số chỉ tay nhỏ đang liều mạng mút lấy Hàn Vũ con cặc. Người nam kia diễn viên biểu hiện phi thường chuyên nghiệp, hắn chán ghét hợp đăng lên báo, đứng lên, thậm chí còn gắt một cái, mắng. Thật ghê tởm, các ngươi đôi này gian phu dâm phụ, cút xa một chút. Nói xong. Hắn cũng không quay đầu lại đi vào phòng ngủ. Loại này trượng phu chán ghét cùng trốn tránh, ngược lại thành Triệu Chỉ Huyên dục vọng chất xúc tác. Nàng phát ra từng đợt điên cuồng cười phóng đãng, thân thể càng thêm điên cuồng mà vặn vẹo, tính toán cất chứa Hàn Vũ càng nhiều thân thể. Đạo diễn, cận cảnh, ám toán đạo kết hợp bộ cận cảnh, từ Mỹ tự đạo diễn kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Màn ảnh gần hơn, chỉ thấy kia phấn nộn miệng huyệt bị thô to con cặc trống được cực hạn. Mỏng manh da thịt cơ hồ biến thành trong xuất sắc, tùy theo Hàn Vũ ra vào, bọt màu trắng thuận theo tất chân bao bọc bắp đùi bộ chảy xuôi tại trên ghế sofa. Hàn Vũ một phen ôm lên Triệu Chỉ Huyên, làm nàng dạng chân ở bắp đùi của mình phía trên, hai người mặt đối mặt. Triệu Chỉ Huyên cặp kia gờ cắp vú to dính sát Hàn Vũ lồng ngực, tùy theo hô hấp của hắn mà kịch liệt chen ép biến hình. Nàng ôm Hàn Vũ cổ, tại kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt điên cuồng hôn môi. Lão công, đừng ngừng. Chỉ Huyên còn muốn, bắn cấp Chỉ Huyên, đem ngươi loại toàn bộ bắn vào cái phế vật này nhà. Hàn Vũ gầm nhẹ một tiếng, hai tay gắt gao đè lại nàng cặp kia dài rộng bờ mông, dưới hông tần suất đột nhiên tăng nhanh, hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh. Ba ba ba ba ba ba. Giày đặc va chạm tiếng như cùng mưa sa chút xuống. A a a, phải chết, bắn, Chỉ Huyên muốn bị lão công rót đầy. Triệu Chỉ Huyên tại kia điên cuồng xung kích, cả người mạnh mẽ thẳng băng. Mũi chân giày cao gót gắt gao ôm lấy Hàn Vũ sau lưng, cặp kia sáng bóng tất chân tại đại lực dưới sự ma sát phát ra rất nhỏ hí. A, bảo bối, tiếp hảo rồi. Hàn Vũ phát ra một tiếng như dã thú rít gào, gắt gao đứng vững miệng tử cung, đem kia tích góp đã lâu, nóng bỏng như dung nham vậy tinh đặc, hóa thành một đảo cuồng bạo nước lũ, toàn bộ phun tại Triệu Chỉ Huyên kia mềm mại cổ tử cung bên trên. Triệu Chỉ Huyên cả người kịch liệt co giật, tử cung tham lam cắn nuốt kia tượng trưng chinh phục cùng nhục nhã bạch dịch. Màu trắng chọc dịch thuận theo hai người kết hợp bộ vị chậm rãi chảy ra, nhỏ giọt rơi tại Triệu Chỉ Huyên kia thán màu xám tất chân phía trên, tại sáng bóng cảm xúc làm nổi bật phía dưới, có vẻ phá lệ chói mắt, dâm mỹ. Hàn Vũ thở gấp, nhìn trong lòng cái này đã thất thần, lâm vào cao trào dư vị âm nhạc nữ thần. Tạp, hoàn mỹ thô quan. Tùy theo từ Mỹ Tử đạo diễn ra lệnh một tiếng, trận này khiếp sợ Nhật Bản AV giới tư nhân đặt làm quay chụp, cuối cùng hạ màn. Hàn Vũ ôm lấy sụi lơ Triệu Chỉ Huyên, hướng về màn ảnh lộ ra một cái bá đạo đến cực điểm mỉm cười. Hắn biết, này tam bộ phim, sắp thành hắn cá nhân cất chứa trung tối chân quý chiến lợi phẩm. Quay chụp sau khi kết thúc, từ Mỹ Tử đạo diễn mang theo đoàn đội rút lui, phòng chụp ảnh nội chỉ còn lại có Hàn Vũ cùng chúng nữ nhân của hắn. Hàn Nhược Hy mặc lấy bộ kia đồng phục y tá đi đến, trong tay còn cầm lấy một lọ sâm banh. Nàng nhìn đầy đất đống hỗn độn, cùng với còn tại thất thần dưới trạng thái Triệu Chỉ Huyên, cười duyên tại Hàn Vũ mặt thượng hôn một cái. Tiểu Vũ, hôm nay chơi được hài lòng sao? Hài lòng, Hàn Vũ tiếp nhận sâm banh, ngửa đầu uống một ngụm, bất quá, đây chỉ là mới bắt đầu. Nhật Bản đặc sản, chúng ta còn không có chơi đã đâu. Sở Lan Hinh nâng lấy bụng lớn, tại Ngụy Mạn Dung nâng đỡ đi đến. Nàng nhìn con bộ kia hăng hái khí phách bộ dạng, ánh mắt tràn đầy từ ái cùng thuận theo. Tiểu Vũ, nếu chụp xong rồi, chúng ta là không phải là nên trở về quán trọ nghỉ ngơi. Mẹ bụng bảo bảo nhớ ngươi. Tốt, hồi quán trọ. Hàn Vũ một phen nắm ở mẫu thân kia đẩy đà vòng eo, đêm nay, chúng ta tại Ôn Tuyền, tiếp tục chụp chúng ta gia đình ghi hình. Một đoàn người chậm rãi rời đi phòng chụp ảnh. Chương 85. Vọng Long Trang Viên. Đã từng không ai bị nổi Hoắc thị tập đoàn thiếu chủ Hoắc Tử Khiên, giống như đầu chó nhà có tang vậy co rúm ở trên ghế sofa. Hắn trong quần cộ kia lạnh lùng bằng sắt trinh tiết lồng trầm trọng mà sỉ nhục, mỗi động một cái đều nhắc nhở hắn, hắn đã hoàn toàn luân lạc trở thành Hàn Vũ nuôi dưỡng một đầu yêm cầu. Trên bàn thả một cái theo Nhật Bản không vận tinh xảo bao bọc, bên trong chỉ có một máy tràn đầy điện cao thanh máy tính bảng. Hoắc Tử Khiên tay run run chỉ điểm mở màn hình, duy nhất một văn kiện kẹp, tĩnh tĩnh nằm tam bộ đủ để đem linh hồn hắn hoàn toàn xé nát ảnh âm văn kiện. Đương bộ không một phim mẹ tại nơi nào, che mắt sờ sờ nhạc đại khiêu chiến bắt đầu truyền phát thời điểm, Hoắc Tử Khiên đồng tử chợt co lại. Hắn nhìn đến cái kia từng tại ép tình thương giới oai phong một cõi, cao quý không thể xâm phạm mẫu thân Ngụy Mạn Dung, lúc này nhưng lại xích từng nhánh đứng ở tống nghệ bảng trước mặt sau. Cặp kia làm hắn từ nhỏ ký kinh sợ lại si mê hát áo ngực vú to, tại cao thanh màn ảnh hạ không giữ lại chút nào lay động, màu nâu đậm thật lớn quầng vú chiếm cứ bán cái màn ảnh. Hắn chính mắt nhìn thấy Hàn Vũ che lấy mắt, cặp kia phá hủy Hoắc ra bàn tay to tại cặp kia thánh khiết quả cầu thịt thượng tùy ý vuốt ve vân vê, chen ép, thậm chí giống chen sữa bò giống nhau chen ra trận trận sữa tươi. Ngụy Mạn Dung cặp kia trong thường ngày sắc bén uy nghiêm mắt phượng, lúc này nhưng lại đầy tràn dâm mỹ xuân tình. Tại nhi tử tử địch dưới hông dâm đãng kêu la cầu hoan. Hoắc Tử Khiên chỉ cảm thấy cả người máu chảy ngược, răng nanh cắn được khanh khách rung động. Tiếp lấy, bộ không hai phim nhảy ra. Hình ảnh là nữ nhi ruột thịt của hắn Hoắc Phi An, mặc lấy hắn thích nhất màu xanh đen thủy thủ phục, đang bị Hàn Vũ thô bạo đặt tại trên ghế sofa. Hàn Vũ một bên điên cuồng mà xé rách Phi An quần áo, một bên hướng về màn ảnh nhe răng cười, kia biểu cảm giống như đang nói. Hoắc Tử Khiên, nhìn kỹ. Con gái ngươi về sau chỉ thuộc về ta cái này ba ba. Hoắc Tử Khiên nhìn Vi An theo lúc ban đầu kêu khóc phản kháng, đến cuối cùng tại Hàn Vũ dưới hông căn kia giữ tợn con cặc sông pha trung lật bạch nhãn cao trào, thậm chí chủ động ôm Hàn Vũ cổ kêu ba ba bắn cho ta. Hoắc Tử Khiên trái tim giống như bị độc xà điên cuồng gặm nhắm, cái loại này chính mắt thấy huyết mạch bị làm bẩn cảm giác tuyệt vọng, so trực tiếp giết hắn đi còn muốn thống khổ vạn lần. Đường bộ 3 triệu chỉ huyên NTA phim truyền phát đến cao trào thời điểm, Hoắc Tử Khiên hoàn toàn không kiềm được. Hắn cảm giác được huyệt thái dương chỗ truyền đến một tiếng thanh thúy ba vang, như là mạch máu không chịu nổi gánh nặng vỡ ra. Kịch liệt cảm giác hôn mê chớp mắt thổi quét toàn thân, hắn nghĩ há mồm tức giận mắng, lại phát hiện nửa bên mặt đã chết lặng, chỉ có màu đỏ thấm cục máu thuận theo khóe miệng không ngừng trào ra. Cái kia nguyên bản bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên gương mặt, chớp mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, cả người giống một đoạn cây khô vậy nặng nề mà ngã tại nguội lạnh trên sàn nhà. Thân thể liên tục không ngừng giật giật. Hoắc thiếu gia, nên ăn cơm tối. Lão người hầu Vương Mụ đẩy cửa mà vào, khi nhìn rõ mặt đất thảm trạng sau chớp mắt biến thành kinh hoàng thét chói tai. Nàng ném xuống trong tay khay, nhìn Hoắc Tử Khiên vặn vẹo ngũ quan cùng kia đài còn tại truyền phát dâm loạn hình ảnh cứng nhắc, sợ tới mức hồn phi phách tán, liền lăn mang bò đi ra ngoài kêu nhân mau có ai không. Hoắc thiếu gia chảy máu não rồi, mau đánh 120. Hokkaido bãi biển riêng, biển xanh trời xanh, cát mịn như tuyết, này một mảnh bị Hàn Vũ Hào chỉ thiên kim bao xuống tư nhân đường ven biển, lúc này chính trình diễn đủ để làm bất kỳ cái gì giống được sinh vật điên cuồng tuyệt sắc thịnh yến. Đương tại phía xa S thị vọng Long Trang viên Hoắc Tử Khiên bởi vì kia mấy bộ AV mảng lớn mà tức giận đến não mạch nổ tung, ngã vào dơ bẩn chung giật giật thời điểm, Hàn Vũ chính thích ý nằm ở một con thuyền giá trị mười mấy vạn siêu cấp du thuyền bong tàu phía trên. Hắn ngón tay ở giữa kẹp lấy một chi cực phẩm Cuba xì gà, khói mù lượn lờ bên trong, hắn hít sâu một cái cay độc cây thùa, lạnh lẽo chất lỏng thuận theo yết hầu trượt xuống, mang lên một trận lửa nóng khoái cảm. Du thuyền âm hưởng truyền phát tiết tấu cảm rất mạnh điện âm, giọng thấp pháo chấn động không khí, giống như tại làm cho này chàng sắp bắt đầu dâm mỹ party nhạc đệm. Tiểu Vũ, cây thùa quá liệt rồi, uống chút sâm banh thấm giọng nói a. Xem như Hàn Vũ trên danh nghĩa chính thê, Sở Lan Hinh lúc này tỏa ra một loại thần thánh mà dâm mỹ mấu tính quang huy. Nàng mặc một bộ đặc chế mễ màu trắng gen thai phụ bikini. Bộ này áo tắm thiết kế hết sức lớn mật, hóa trang kia hai miếng đơn bạc gen cơ hồ không thể bọc lại nàng cặp kia bởi vì mang thai mà trở nên càng trở lên nặng trịch hát áo ngực vú to, thâm túy khe ngực đầy tràn trong suốt mồ hôi, tùy theo hô hấp của nàng, cặp kia to lớn quả cầu thịt kịch liệt phập phồng, giống như tùy thời đều tránh thoát trói buộc nhảy thoát đi ra. Cởi trang phục là một đầu thấp eo gen quần tam giác, miễn cưỡng che khuất đạo kia sâu thẳm bí huyệt, mà kia hơi hơi lồi ra, tràn ngập sinh mệnh lực bụng, dưới ánh mặt trời hiện lên thánh khiết sáng bóng. Nàng xích chân, dậm ấm áp bong tàu phía trên, mỗi bước đi, cặp kia vú to đều mang lên một trận làm người ta mê muội sóng sữa. Mẹ, hôm nay ngươi thật đẹp, Hàn Vũ buông xuống xì gà, một tay lấy mẫu thân kéo vào trong lòng, bàn tay to không khách khí chút nào đắp lên kia nóng bỏng bụng bầu phía trên. Tay kia thì tắc tiến vào gen chén cháo, tùy ý vuốt ve kia đoàn ấm áp vú thịt. "A, Tiểu Vũ, đừng ở chỗ này, bọn tỉ muội đều nhìn đâu." Sở Lan Hinh ngượng ngùng cúi đầu, tùy ý con tại trong ngực đòi lấy. "Tiểu Vũ, mau đến chụp ảnh nha." Hàn Nhược Hy âm thanh theo khoang thuyền miệng truyền đến, nàng mặc một bộ vô cùng thị giác lực đánh vào chính màu hồng kim loại trục dây buộc bikini. Màu hồng vải dệt như hỏa diễm vậy bọc lấy nàng sung túc kiên đĩnh ngọc nhũ. Rất nhỏ dây đỏ lạc tiến nàng trắng nõn bả vai cùng sau lưng, đem cặp kia căng đầy no đủ quả cầu thịt chen ép ra mê người hình dạng. Nàng cặp kia một thước nhị trường siêu cấp lớn chân dài bao bọc dưới ánh mặt trời, mông eo tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ. Nàng xoay thon gọn vòng eo đi qua, giống một cái tuần tra lãnh địa thư báo, ánh mắt lập lờ khiêu khích quang mang. Hàn Vũ vỗ vỗ bắp đùi của mình, Hàn Nhược Hy lập tức khéo léo nhảy qua ngồi lên, dùng nàng cặp kia kiểu đỉnh đầu vú cọ sát Hàn Vũ gò má. Tiếp lấy, Ngụy Mạn Dung đi ra. Vị này 52 tuổi thương giới nữ vương, cho thấy làm tuổi trẻ nữ hài đều tự biết xấu hổ trình độ cực cao dáng người. Nàng mặc một bộ màu tím đậm nhung thiên nga cao xẻ tà bikini, màu tím đậm cực sấn nàng kia ung dung hoa quý khí chất. Cặp kia cấp thế giới tốt đẹp vú to, tại màu tím làm nổi bật hạ có vẻ càng trở lên to mỏng, trầm trọng, rộng lớn khe ngực đủ để nhét vào nhất toàn bộ bình sâm banh. Nàng cặp kia thường ngày tràn ngập uy nghiêm mắt phượng lúc này tràn đầy nhu tình. Khóe miệng viên kia mỹ nhân trí tùy theo nàng mỉm cười nhi động. Nàng cao gầy đẫy đà dáng người dưới ánh mặt trời vô cùng cảm giác áp bách, nhất là kia hùng hậu hữu lực bờ mông, mặc dù cách đơn bạc vải dệt, cũng có thể cảm nhận được kinh người co giãn. Thần ái sắp xếp của ngươi quá tuyệt vời, đoạn trước thời gian vỗ nhiều như vậy điện ảnh, hôm nay vừa vặn buông lỏng xuống. Ngụy Mạn Dung đi đến Hàn Vũ bên người, yêu nhã quỳ xuống, dùng nàng cặp kia hàng năm nắm lấy quyền lực quyền trượng tay, ôn nhu cởi bỏ Hàn Vũ khóa quần. Tần Tố Nhàn theo sát phía sau. Vị này ra thế hiển hách quý phụ nhân hôm nay lựa chọn một bộ chân châu bạch mini bikini. Thuần trắng vải dệt dưới ánh mặt trời hiện lên châu quang, hoàn mỹ phù hợp nàng kia như đồ sứ vậy lãnh bạch tuyết cơ. Nàng ép cắp hình bán cầu vú thẳng tắp mà nhanh đến, quầng vú cực đảm, cơ hồ cùng màu da hòa làm một thể. Tối làm người không thể di chuyển ánh mắt, là nàng kia trơn bóng không có lông nơi riêng tư. Xem như cực phẩm bạch hồ. Nàng đạo kia phấn nộn khe hở tại mỏng như cánh ve màu trắng quần bơi hạ như ẩn như hiện, mà bụng thượng kia đóa màu vàng hoa sen dâm ấn, dưới ánh mặt trời lập lờ yêu dị màu vàng. Nàng bưng lấy một bàn thái tốt ướp lạnh hoa quả, đi lại tao nhã, tựa như một vị hạ phàm tiên nữ rơi vào dục vọng phàm trần. Tiểu Vũ, nhân gia tự tay cho ngươi bác nho. Nàng tế thanh tế khí nói, ánh mắt lại ẩn giấu chỉ có Hàn Vũ có thể đọc biết phóng đãng. Triệu Chỉ Huyên tắc thể hiện rồi nàng kia làm nam nhân phát cuồng xinh đẹp hình dáng người. Nàng mặc một bộ báo vằn đồ án treo bột thước bikini, loại này cuồng dã phong cách cùng nàng khiêm tốn gần nhân âm nhạc giáo sư thân phận tạo thành mãnh liệt tương phản. Nàng cặp kia gờ cắp hồ lô hình vú to tùy theo nàng đi động mà điên cuồng lay động, sức nặng cảm 10 chân, dường như muốn đem kia tinh tế treo bột thẳng cắt đứt. Khoa trương hơn chính là nàng mông bự, kia đủ để bị gọi là cao nhất mông bự đường cong, tại báo vằn quần bơi bọc vào có vẻ phá lệ to lớn, mượt mà, đi lại ở giữa sóng mông quay cuồng, mỗi một tấc cơ bắp đều tỏa ra xinh đẹp thiếu phụ nhục dục hương thơm. Lão công, Chỉ Huyên cũng muốn người ôm ôm, nàng hoa đào mắt ẩn ý đưa tình, âm thanh mềm yếu tận xương. Cuối cùng, là nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người Hoắc Phi An. Nàng mặc một bộ trắng hồng ô vuông viền hoa mặt trẻ vú to phong bikini. Tuy rằng chỉ có 1m6 thân cao, nhưng này đối với ép cắp vú lại cao bắn cứng rắn, nộn màu hồng phấn đầu vú tại mỏng manh vài bông hạ nhô lên hai cái điểm nhỏ. Nàng như một cái thuần khiết tiểu thiên sứ, lại ánh mắt mê ly nhìn Hàn Vũ. Hàn Vũ ba ba, Vi An giúp ngươi đổ kem chống nắng được không? Sáu vị tuyệt sắc giai nhân, xoay quanh tại Hàn Vũ bên người, đem chiếc này du thuyền biến thành thiên đường của nhân gian. Hàn Vũ cười ha ha, mạnh mẽ rót xuống một miệng lớn cây thùa, sau đó một tay lấy Tần Tố Nhàn kéo vào trong ngực, bàn tay to trực tiếp che ở nàng kia trơn bóng bạch hổ huyệt phía trên. Bảo bối nhóm, hôm nay chúng ta cái khác không cần nghĩ, liền cùng một chỗ tận tình mở dâm yến. Ghét ghê lão công. Hani, người nói cái gì dâm yến, thật hạ lưu. Tiểu Vũ ngươi quá xấu. Chúng nữ một trận hờn dỗi, trắng bóng tay trắng tốt đẹp chân tất cả đều quấn tại Hàn Vũ trên người. Ánh nắng mặt trời nóng cháy, sóng biển vỗ lấy màu vàng bờ cát. Hàn Vũ nhận chúng nữ đi xuống du thuyền, đi đến mảnh kia bãi cát mềm mại phía trên. Nơi này sớm bố trí xong thật lớn che nắng ô, mềm mại lông dài thảm cùng với ướp lạnh sâm banh tháp. Đến, trước cho ta đại bảo bối nhóm trơn trượt một chút. Hàn Vũ lấy ra một lọ đặc chế tinh dầu. Ý bảo chúng nữ ghé vào trên thảm. Nhất thời, lục cụ đủ để làm thế giới ngạt thở thân thể xếp thành một hàng. Ngụy Mạn Dung cùng Sở Lan Hinh hai vị này hát áo ngực cao nhất vú to sói cái song song nằm sấp, kia tứ đoàn to lớn không gì so sánh được quả cầu thịt bị chen ép tại cái đệm phía trên, hướng hai bên mở ra, bày biện ra mê người bẹp trạng. Hàn Nhược Hy cùng Triệu Chỉ Huyên tắc thật cao nhếch lên các nàng mông cong, nhất là Triệu Chỉ Huyên cặp kia to mọng bờ mông, dưới ánh mặt trời hiện lên khỏe mạnh sáng bóng. Ở giữa đạo kia sâu thẳm khe mông mơ hồ có thể thấy được phấn nộn nếp nhăn. Hàn Vũ đem tinh dầu đổ tại lòng bàn tay, trước tiên ở đại tỷ Hàn Nhược Hy kia thon dài chân đẹp thượng thôi cầm lấy. A, Tiểu Vũ, nóng quá, Hàn Nhược Hy thở gấp, thân thể không tự chủ vặn vẹo. Hàn Vũ tay thuận theo háng hướng lên, trực tiếp tiến vào kia màu hồng dây lưng quần bơi, đầu ngón tay tại kia sớm lầy lội lỗ lồn điên cuồng quấy. Tư lưu, tư lưu. Dâm thủy thuận theo hắn khe hở chảy ra, hỗn hợp tinh dầu, đem mảnh kia màu hồng vài dệt thấm ướt. Tần Di, giúp ta đem kia bình sâm banh mở. Tần Tố Nhàn nghe vậy, quỳ leo dịch chuyển, nàng cặp kia nhanh đến mỹ nhũ tùy theo bò sát động tác trái phải lắc lư. Nàng yêu nhã mở ra sâm banh, màu vàng rượu dịch phun ra ngoài, Hàn Vũ ý bảo nàng đem rượu dịch xối tại Ngụy Mạn Dung kia rộng lớn lưng. A, thật mát, Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng uy nghiêm không còn rên gì. Hàn Vũ xoay người dạng chân ở Ngụy Mạn Dung kia đầy đặn bờ mông, bàn tay to bắt lấy nàng cặp kia thật lớn hát áo ngực quả cầu thịt, giống nhu diện đoàn giống nhau điên cuồng trà đạp. Ngụy Di, vú của ngươi thật sự là càng ngày càng chìm, có phải hay không muốn cho Tiểu Vũ giúp ngươi khơi thông một chút? Thân ái, tùy ngươi xử trí, chỉ cần có thể cho ngươi hài lòng. Ngụy Mạn Dung quay đầu lại, mắt phượng tràn đầy thuần phục. Hàn Vũ cúi đầu, nhất miệng ngậm chặt Ngụy Mạn Dung kia to mọng đầu vú, dùng sức hút mút. Ngụy Mạn Dung phát ra cao vút dâm đãng kêu la, thân thể kịch liệt run rẩy, cặp kia vú to tại Hàn Vũ trong miệng không ngừng biến hình. Một bên Triệu Chỉ Huyên thấy thế, không muốn tỏ ra yếu thế đến gần. Nàng dùng nàng cặp kia gờ cắp vú to kẹp chặt Hàn Vũ một con khác cánh tay, bắt đầu tiến hành làm lên nhũ dao. Lão công, nhìn nhìn Chỉ Huyên vú sữa cũng rất lực đâu. Hàn Vũ cảm nhận trái phải hai bên truyền đến trình độ cực cao chen ép cảm giác. Bên trong thân thể thuần dương chân khí như nộ long vậy rít gào. Hắn mạnh mẽ đẩy ra chúng nữ, đứng lên, căn kia giữ tợn như sắt trụ vậy con cặc sớm bắn nhảy mà ra, màu tím hồng quy đầu dưới ánh mặt trời lập lờ nguy hiểm quang mang. Vi An, ba ba dương vật khát. Hoắc Phi An khéo léo quỳ gối tại bờ cát phía trên, ngẩng lên kia Trương Thiên làm cho vậy gương mặt, mở ra miệng nhỏ, thành kính ngậm vào kia to lớn quan đầu. A, cô tư, cô tư. Thiếu nữ non nớt khoang miệng cố gắng cất chứa kia cự vật, nước miếng thuận theo khóe miệng trượt xuống, rơi tại bờ cát phía trên. Hàn Vũ nhắm mắt lại, hưởng thụ này trình độ cực cao hầu hạ. Gió biển thổi qua, mang đến tanh mặn nước biển vị cùng các nữ nhân trên người nồng đậm mùi thơm cơ thể. Mẹ, tỷ, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Hàn Vũ ra lệnh một tiếng, Sở Lan Hinh cùng Hàn Nhược Hy lập tức làm nhiều việc cùng lúc. Sở Lan Hinh cởi bỏ áo tắm, lộ ra cặp kia tích sữa mang thai nhũ, nhẹ nhàng ma sát Hàn Vũ sau lưng, Hàn Nhược Hy thắc ngồi xổm người xuống, dùng nàng kia linh hoạt đầu lưỡi liếm lấy Hàn Vũ hòn rái. Khoảnh khắc này, bờ cát biến thành nguyên thủy nhất giao phối tràng. Hàn Vũ đẩy ra Vi An, đem Triệu Chỉ Huyên đặt tại che nắng ô cái giá phía trên, từ sau phương mạnh mẽ xuyên qua nàng kia ướt đẫm lỗ lồn. Xì. Lão công, tiến vào, thật sầu a. Triệu Chỉ Huyên phát ra một tiếng thê lương mà vui thích thét chói tai. Nàng cặp kia cao nhất mông bự tùy theo Hàn Vũ xông pha mà kịch liệt run rẩy, nổi lên từng trận sóng thịt. Hàn Vũ hai tay gắt gao chế trụ nàng xương hông, mỗi một lần va chạm đều phát ra nặng nề thân thể va chạm tiếng. Ba ba ba ba ba ba. Bảo bối Chỉ Huyên, nghe nói lòng tốt của ngươi trượng phu Hoắc Tử Khiên hiện tại chảy máu não, trực tiếp tiến bệnh viện cấp cứu rồi. Mà lão bà của hắn, đang bị mẹ kiếp được phun nước. Hàn Vũ ác độc trào phúng, dưới hông động tác lại càng trở lên điên cuồng. Khỏi phải nói tên phế vật kia, Chỉ Huyên chỉ có lão công, chỉ có lão công đại con cặc, địt chết ta đi, đem ngươi loại đều bắn vào Chỉ Huyên mông. Triệu Chỉ Huyên hoàn toàn điên cuồng, nàng trở tay ôm Hàn Vũ cổ, tại kia kịch liệt sông pha trung đạt tới cao trào. Tư, một cỗ trong suốt dâm thủy như suối trào phun ra, đem Hàn Vũ chân cùng bờ cát làm ướt một mảng lớn. Hàn Vũ không có ngừng lại, hắn rút ra con cặc, lại đem mục tiêu nhắm ngay Tần Tố Nhàn. Vị này cao quý bạch hổ phu nhân, lúc này chính ghé vào sóng biển cọ rửa bên cạnh. Lạnh lẽo nước biển vỗ lấy thân thể của nàng, mà Hàn Vũ lửa nóng con cặc tác vô tình đâm vào nàng kia nhanh đến như xử nữ hoa kính. Tần Di, bạch liên hoa mở tại nước biển, có phải hay không cũng có hương vị? Thân ái, đừng nói nữa. Mắc cỡ chết người, nóng quá, muốn bị đỉnh mặc. Tần Tố Nhàn ngẩng lên cổ, tuyết trắng làn da tại nước biển chiếu rọi gần như trong suốt. Nàng cặp kia trắng nõn viên nộn viên thịt tùy theo cuộn sóng phập phồng, đầu vú tại nước lạnh dưới sự kích thích trở nên cứng rắn như kiên thạch. Hàn Vũ tại sóng biển trung điên cuồng xuyên quan, mỗi một lần thủy triều vọt tới, đều mang theo mặn chát nước biển vọt vào hai người kết hợp bộ, mang đến khác thường mài mòn cảm cùng kích thích cảm giác. Tiểu Vũ. Ta không được, phải chết. Tần Tố Nhàn tại cao trào bên trong sủi lơ tại bờ cát phía trên, tùy ý sóng biển đem hai người thân thể bao trùm. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt biển bị nhuộm thành lưu tinh màu vỏ quýt. Bờ cát phía trên, một đống thật lớn lửa trại bị điểm đốt. Bó củi thiêu đốt phát ra đùng âm thanh, ánh lửa ánh đỏ các nữ nhân kia từng tờ dâm mỹ mà thỏa mãn gương mặt. Hàn Vũ ngồi ở một tấm trải da hổ rộng thùng thình ghế xoay phía trên. Trong lòng ôm lấy đã sức cùng lực kiệt Hoắc Phi An. Ngụy Mạn Dung cùng Sở Lan Hinh đang tại đống lửa bên cạnh bận rộn. Các nàng trần trụi thân thể, chỉ tại eo hông vây quanh một khối trong suốt sa cân, chính thuần thục cuốn nướng cái thượng cao nhất cùng bò cùng tôm hùm. Tiểu Vũ, thịt nướng xong, mẹ đút ngươi ăn. Sở Lan Hinh bưng lấy khay bạc đi qua. Nàng cặp kia tuyết trắng chói mắt vú to tùy theo bước chân kịch liệt lay động, đầu vú thượng còn treo vừa rồi tình yêu sau lưu lại trong suốt sữa trắng. Nàng quỳ gối tại Hàn Vũ dưới chân, dùng dĩa ăn xâm một khối tươi mới thịt bò, trước tiên ở trong miệng của mình mấp máy, mới ôn nhu đút vào Hàn Vũ trong miệng. Thơm không? Mẹ uy, đương nhiên hương. Hàn Vũ bàn tay to chụp tới, đem Sở Lan Hinh cũng kéo vào trong ngực, làm nàng ngồi ở một khắc nghiêng đùi phía trên. Lúc này, Hàn Nhược Hy cùng Triệu Chỉ Huyên sách lấy mấy bình đắt đỏ sâm banh đi qua. Các nàng đã hoàn toàn ngoạn mở, đem sâm banh lắc lư về sau. Hướng về lẫn nhau thân thể điên cuồng phun. Ha ha ha, Chỉ Huyên tỷ, vú của ngươi thật lớn a. Nhược Hy, chân của ngươi mới trưởng, nhanh đi làm lão công sờ sờ. Hai cái nữ nhân ở ánh lửa chung chơi đùa, ướt đẫm sâm banh thuận theo các nàng đường cong chảy xuôi, đem kia đơn bạc bikini dính sát tại trên người, buộc vòng quanh mỗi một tấc dâm mỹ chi tiết. Tần Tố Nhàn tác an tĩnh ngồi ở một bên, trong tay bưng lấy một ly cây thùa. Nàng nhìn này đầy đất hoang đường. Ánh mắt lại lộ ra một loại trước nay chưa từng có giải thoát. Tiểu Vũ, Người biết không, ta thật lâu không có như vậy không chút kiêng kỵ hài lòng qua. Nàng nhỏ giọng nói, ánh lửa chiếu vào nàng kia tuyệt thế nét mặt phía trên, đẹp đến kinh tâm động phách. Tần Di, sung sướng vừa mới bắt đầu. Hàn Vũ đứng lên, ánh lửa kéo dài bóng dáng của hắn. Hắn nhìn này 6 cái đại biểu quyền thế, tiền tài, mỹ mạo cùng cấm kỵ nữ nhân, trong lòng dâng lên một cỗ chúa tể thế giới hào hùng. Hắn vỗ tay một cái, vài tên nữ hầu lập tức nâng đi lên một cái thật lớn, tràn ngập dị vực phong tình bằng gỗ vòng tròn. Vòng tròn thượng bày khắp mới mẻ hoa hồng cánh hoa, ở giữa có một cái vũng. Hàn Vũ ý bảo Ngụy Mạn Dung nằm trên đó. Ngụy Mạn Dung không chút do dự nằm ở đóa hoa bên trong, nàng kia to lớn tươi tốt vú to hướng hai bên mở ra, bày biện ra một cái hoàn mỹ rãnh. Chỉ Huyên, Vi An, các ngươi phụ trách đè lại Ngụy Di Chân. Mẹ, tỷ, các ngươi phụ trách nhu vú sữa của nàng. Tại một trận dâm mỹ yêu kiều tiếng cười bên trong, Hàn Vũ một lần nữa phóng ra căn kia giữ tợn cự vật. Ánh lửa lay động, chiếu rọi Ngụy Mạn Dung kia trương uy nghiêm quét rác, tràn đầy tình dục khuôn mặt. Hàn Vũ đứng ở vòng tròn một bên, song tay vịn chặt con cặc, bắt đầu ở cặp kia to mỏng phong ngấy viên thịt ở giữa điên cuồng nghiền nát. Nha, thân ái, thật lớn, muốn đem Mạn Dung đè ép. Ngụy Mạn Dung nhắm mắt lại, cảm nhận kia nóng bỏng nhiệt độ ở trước ngực đánh thẳng về phía trước. Sở Lan Hinh cùng Hàn Nhược Hy tại một bên dùng sức vuốt ve nàng vú thịt, làm cặp kia vú to càng thêm chặt chẽ bọc lại Hàn Vũ. Ba ba ba ba. Thân thể va chạm tiếng tại yên tĩnh trên bãi biển quanh quẩn, lấn át sóng biển âm thanh. Bắn cho ta, Tiểu Vũ, toàn bộ xuất tại Mạn Dung vú sữa thượng. Tùy theo Ngụy Mạn Dung một tiếng thét chói tai, Hàn Vũ phát ra như dã thú gào thét. Phốc, phốc, phốc. Một cỗ lại một cỗ nồng đậm, nóng bỏng, tràn đầy sinh mệnh lực tinh đặc, như mưa tên vậy phun ra. Kia một chút màu trắng chất lỏng bao trùm Ngụy Mạn Dung vú to, thuận theo khe ngực chảy xuôi tại hoa hồng cánh hoa phía trên, lại bị Tần Tố Nhàn dùng thìa bạc cẩn thận thận thu thập lên. Đến, bọn tỉ muội, chúng ta cùng một chỗ chia sẻ lão công thánh thủy. Tần Tố Nhàn đi đầu, chúng nữ nhao nhao đến gần, tại kia màu trắng dâm mỹ chung tranh đoạt, liếm láp. Ánh lửa tiệm tức, tinh không rực rỡ. Hàn Vũ nằm ở chúng nữ bao vây bên trong, bên tai là các nàng đều tiếng hô hấp. Hắn biết, tại phía xa S thị Hoắc Tử Khiên lúc này có lẽ còn sinh tử một đường. Nhưng thì tính sao? Tại trên cái thế giới này, cường giả có được toàn bộ, mà kẻ yếu, liền thống khổ quyền lợi đều không có. Hắn lật người, đưa tay vói vào mẫu thân Sở Lan Hinh trong lòng, tại kia ấm áp hương sữa vị bên trong, ngủ thật say. S thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, chăm sóc đặc biệt phòng bệnh khu. Nguyên bản bị bác sĩ ngắt lời cựu tử nhất sinh Hoắc Tử Khiên, lúc này giống như cụ bị may vá tốt phá bao tải, cả người cắm đầy ống dẫn. Có lẽ là trong lòng cô kia ngập trời hận ý chống đỡ tàn khô, hắn tại hôn mê 3 ngày 3 đêm về sau, nhưng lại như kỳ tích mở mắt ra. Phòng bệnh nội tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tâm điện giám hộ nghi phát ra đơn điệu tích tích tiếng. Hoắc Tử Khiên cảm nhận trong quần cô kia trầm trọng lạnh lùng bằng sắt trinh tiết lồng, đó là Hàn Vũ để lại cho hắn vĩnh hằng sỉ nhục. Hắn tay run run, đụng đến đầu giường kia đài máy tính bảng. Màn hình sáng lên, kia một chút dâm mỹ không chịu nổi hình ảnh lại lần nữa đâm vào ánh mắt của hắn. Hắn mẹ ruột Ngụy Mạn Dung chính quỳ gối tại Hàn Vũ dưới hông, dùng cặp kia đủ để ngạo thị toàn cầu chí tôn vú to liều mạng nghiền nát, vợ của hắn Triệu Chỉ Huyên chính hướng về màn ảnh cười phóng đãng, tùy ý Hàn Vũ tại kia mông bự thượng điên cuồng xông pha, thậm chí hắn quý giá nhất nữ nhi Vi An, cũng đang gương mặt hồn nhiên kêu la tên ma quỷ kia ba ba. Hàn Vũ, ta muốn ngươi chết, ta muốn cả nhà ngươi đều xuống địa ngục. Hoắc Tử Khiên bởi vì chảy máu não sau di chứng, khóe miệng nghiêng nghiêng, chảy ra một chuỗi tanh hôi nước dãi. Cái kia song đục ngầu trong mắt lóe lên một tia như độc xả ánh sao, run rẩy tại trên màn hình điểm vài cái. Hắn đem những cái này tư nhân AV, đóng gói phát cho một cái hắn đã từng tối kính sợ người, nhạc phụ của hắn, phó quốc cấp quan lớn Triệu Khải Minh. Tại Hoắc Tử Khiên nhìn đến, Triệu Khải Minh tuy rằng bình thường yêu quý lông chim, nhưng trong xương cốt nhất cao ngạo. Nếu để cho hắn nhìn đến chính mình kia thánh khiết như bạch liên hoa phu nhân Tần Tố Nhàn, lại bị Hàn Vũ tại màn ảnh trước giống cầu giống nhau liếm láp nơi riêng tư, thậm chí bụng thượng còn bị văn lên xấu hổ kim liên dâm ấn, vị này quyền khuynh triều giã đại lão tuyệt không từ bỏ ý đồ. Nhậm Hàn Vũ có tiền nữa, chọc tới một cái phó quốc cấp quan lớn, chỉ sợ kết cục cũng sẽ phi thường thê lương a. Có thể hắn nào biết đâu. Bây giờ Hàn Vũ sớm có thể không nhìn bất kỳ cái gì cấp những quan viên khác rồi. Lúc này Triệu Khải Minh, đang ngồi ở tường đỏ đại viện phòng làm việc bên trong, thẩm duyệt một phần về lợi kiếm hành động bí mật báo cáo. Mấy năm nay, hắn thực yêu quý lông chim, một mực tạo thanh chính liêm khiết hình tượng, nhưng sau lưng làm dơ bẩn sự tình kỳ thật cũng không thiếu. Nghiêm lão rơi đài sự tình cho hắn rất lớn tỉnh ngủ, một mực lo lắng xảy ra chuyện gì lại liên lụy đến hắn. Điện thoại chấn động, một phong mã hóa bưu kiện nhảy vào mi mắt. Hắn nghi ngờ nhíu nhíu mày, mở ra phụ kiện. Một giây kế tiếp, vị này tại chính đàn đắm mình mấy chục năm, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi đại lão, cả người như bị sét đánh. Trong màn hình, cái kia cao quý thanh lịch, trong thường ngày liền nói chuyện lớn tiếng cũng không phu nhân Tần Tố Nhàn, chính xích từng nhánh quỳ gối tại một tên nam tử trẻ tuổi dưới chân. Nàng kia bạch hổ mỹ huyệt tại cao thanh màn ảnh hạ rõ ràng rành mạch, đang bị căn kia giữ tợn con cặc thô bạo xuyên quan. A, lão công, tiểu vũ lão công, làm nhàn thật là thoải mái. Địt chết làm nhàn con này lão mẫu cẩu a. Tần Tố Nhàn kia phóng túng tiếng rên rỉ tại yên tĩnh phòng làm việc nội quanh quẩn, mỗi một tiếng đều giống như là một cái vang dội bạt tai, hung hăng quất vào Triệu Khải Minh khuôn mặt. Tiếp lấy, hắn nhìn thấy con gái của mình Triệu Chỉ Huyên cùng ngoại tôn nữ Hoắc Phi An, tam đại nữ tính đều đang bị Hàn Vũ soàn soạt. Phốc, Triệu Khải Minh chỉ cảm thấy ngực một trận mạnh liệt đau đớn, một lời lão máu phun tại đắt đỏ gỗ lim trên bàn làm việc. Hắn đôi mắt nổi lên, chỉ lấy điện thoại muốn nói cái gì, lại một chữ cũng không phát ra được đến, thẳng tắp về phía sau ngã quỵ. Triệu lão ngài làm sao vậy? Thư ký hoảng sợ xông vào. Nửa giờ sau, Triệu Khải Minh cũng bị khẩn cấp mang đến đệ nhất bệnh viện nhân dân. Châm biếm chính là, hắn được an bài ở tại Hoắc Tử Khiên sát vách chăm sóc đặc biệt phòng bệnh. Đôi này đã từng cha vợ lúc này nhưng lại luân lạc trở thành không phải anh cũng không phải em. Đinh linh linh. Hàn Vũ đặc chế mã hóa điện thoại di động vang lên. Chuyển được về sau, bên trong truyền đến một người trầm ổn mà cung kính nam âm thanh, đó là trung ương chuyên môn sai khiến cấp Hàn Vũ đặc biệt thư ký, Chu Văn Nguyên. Thủ trưởng, chúng ta nhận được tin tức, Hoắc Tử Khiên đem kia một chút ghi hình phát cho Triệu Khải Minh. Triệu Khải Minh tức giận đến chảy máu não nằm viện, bây giờ đang ở Hoắc Tử Khiên sát vách. Căn cứ chúng ta chặn được bí mật đường tàu riêng, Triệu Khải Minh đang thức tỉnh sau thứ nhất thời. Vận dụng hắn nhiều năm nuôi trồng bộ hạ cũ, chuẩn bị đợi ngài về nước liền đối với ngài phát động tập kích. Hàn Vũ nghe xong, khóe miệng gợi lên một chút tàn nhẫn mà khinh miệt độ cong. Hắn chống đi một bàn tay, trong người bên cạnh Tần Tố Nhàn kia được không gần như trong suốt mông bự thượng hung hăng nhéo một cái, đau đến vị này phu nhân phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Triệu Khải Minh, nhìn đến hắn vẫn là không có làm rõ ràng, hiện tại hoa hạ, rốt cuộc là ai định đoạt. Hàn Vũ lạnh nhạt nói Chu bí thư. Đem Triệu Khải Minh mấy năm nay lợi dụng quỹ rửa tiền, cùng với hắn mấy cái tình phụ tại hải ngoại tài sản danh sách, trực tiếp phát cấp cao nhất làm. Nếu hắn muốn chơi quyền lực trò chơi, ta đây khiến cho hắn hoàn toàn bị nô trồng ngao. Vâng, thủ trưởng, ta minh bạch nên làm như thế nào? Cúp điện thoại, Hàn Vũ cười lạnh một tiếng, trở tay đem Tần Tố Nhàn ấn tại ôn tuyền trì một bên nham thạch phía trên. Tần Di, người kia quyền cao chức trọng trưởng phu, đang định phái người đối phó ta đâu? Người nói. Ta có phải hay không nên trước tiên ở trên người ngươi thu chút lợi tức? Tần Tố Nhàn nghe được Triệu Khải Minh tên, thân thể bản năng lui một chút, nhưng lập tức cảm nhận được Hàn Vũ căn kia nóng bỏng như sát con cặc chính chống đỡ tại chính mình hoa kính miệng, cái loại này vi phạm đạo đức khoái cảm chớp mắt che mất lý trí. Thân ái, cái kia lão bất tử tùy ngươi xử lý á, nhân gia hiện tại chỉ muốn bị ngươi địch chết, cầu ngươi, hung hăng trừng phạt làm nhàn a. Tần Tố Nhàn chủ động nhếch lên kia trơn bóng bạch hổ mông bự. Màu vàng hoa sen dâm ấn tại hơi nước trung lập lờ tia sáng yêu dị. Hàn Vũ không nói nhảm nữa, phần eo đột nhiên phát lực, ngay ngắn con cặc như trường thương vậy chớp mắt xuyên qua vị này quý phụ nhân mềm mại tường thịt. Xì, a a a, thê mỹ tiếng kêu dâm dãng vang vọng bầu trời đêm. Triệu Khải Minh chính tay run run bấm một cái bộ hạ cũ điện thoại, cửa phòng bệnh lại bị mạnh mẽ đẩy ra. Vài tên thân mặc màu đen đồng phục, ngực đeo màu vàng quốc huy nam tử mặt không thay đổi đi đến. Triệu Khải Minh đồng chí, kinh trung ương giám sát thử quyết định, người kẻ khả nghi nghiêm trọng vi kỷ trái pháp luật, thu nhận lớn hối lộ cùng với bán đứng quốc gia lợi ích, hiện đối với người thực thi song quy. Xin theo chúng ta đi một chuyến A. Triệu Khải Minh trong tay điện thoại chán nản trượt xuống, hắn quay đầu hướng ngoài cửa sổ, nhìn đến sát vách sân thượng Hoắc Tử Khiên chính nghẹo đầu chảy nước miếng, nghiễm nhiên một bộ bán tàn phế bộ dạng. Hai cái nguyên bản nghĩ liên thủ lật bàn nam nhân, giờ khắc này ở tuyệt đối quyền thế trước mặt. Hoàn toàn luân lạc trở thành hèn mọn con kiến. Triệu Khải Minh yết hầu phát ra một tiếng tuyệt vọng khanh khách âm thanh, lại lần nữa ngất đi. Mà tại phía xa dị quốc Hàn Vũ, chính lay động vòng eo, tại kia tam đại tuyệt sắc thục nữ bao vây bên trong, hưởng thụ chúa tể toàn bộ cực nhạc. Chương 86. Hoắc Tử Khiên tâm hoàn toàn chìm vào hầm băng. Hắn nguyên bản trông cậy vào Triệu Khải Minh có thể trở thành hắn cuối cùng lật bàn con bài chưa lật, lại không nghĩ đến tại Hàn Vũ trước mặt, vị này phó quốc cấp đại lão thật không ngờ không chịu nổi một kích. Sợ hãi như thủy triều đem hắn bao phủ, hắn hiểu được hiện tại mình đã không có bất kỳ cái gì lật bàn có khả năng, chỉ có thể mặc cho từ Hàn Vũ nhục nhã. Sau đó không lâu, Hàn Vũ mang theo hắn hậu cung đoàn theo Nhật Bản khải hoàn mà về. Sở Lan Hinh, Hàn Nhược Hy cùng Tần Tố Nhàn đều chính thức dọn vào Vọng Long Trang Viên. Đoàn xe chậm rãi lái vào đã từng Hoắc gia trang vườn, bây giờ Vọng Long Trang Viên. Chủ đạo hai bên phủ kín hoa tươi, mấy trăm danh người hầu đứng thẳng nghênh tiếp, về sau Vọng Long Trang Viên lại muốn nhiều ra Sở Lan Hinh, Hàn Nhược Hy cùng Tần Tố Nhàn ba vị nữ chủ nhân. Mà ở này phồn hoa như gấm, dâm mỹ phú quý cảnh tượng bên cạnh, một cái lõm khõm thân ảnh chính đầy nặng trĩu hành lý xe, cố sức theo ở phía sau. Đó là Hoắc Tử Khiên. Hắn bị Hàn Vũ tước đoạt sở hữu xem như nhân tôn nghiêm, thậm chí liền ở tại lầu chính quyền lợi đều bị tước đoạt. Hàn Vũ hạ lệnh, đem hắn sở hữu đồ vật đều dọn vào hoa viên xó xỉnh trong kia ở giữa âm u ẩm ướt, nguyên bản thuộc về người làm vườn cùng bảo mẫu phòng. Hoắc Tử Khiên, nhìn rõ ràng rồi, từ hôm nay trở đi, mẹ ta tỷ, còn có Tần Di, chính là tòa nhà này tân chủ nhân. Hàn Vũ dừng chân lại bước. Từ trên nhìn xuống nhìn cái này đã từng hại chết cha mình kẻ thù. Vâng, là, Hàn Vũ ba ba nói được đúng. Hoắc Tử Khiên quỳ trên đất, thuần thục dập đầu một cái, nghiêng nghiêng khóe miệng cố gắng bài trừ một cái hèn mọn lấy lòng nụ cười. Cái kia cụ tàn phá thân thể tại gió lạnh trung run rẩy phát run, trong quần trinh tiết lồng phát ra chói tai kim loại ma sát tiếng. Vào đêm, Vọng Long Trang Viên chủ khách thính nội. Thật lớn thủy tinh đèn treo rơi xuống rực rỡ kim quang. Chiếu rọi trên thảm kia hoang đường mà dâm mỹ một màn. Hàn Vũ trong lòng ôm lấy đã có một chút khôn ý mẫu thân Sở Lan Hinh. Sở Lan Hinh cởi bỏ váy dài nút áo, lộ ra cặp kia tích dịch sữa vú to, chính ôn nhu làm con hút mút. Tiểu Vũ, chậm một chút uống, đừng nồng. Sở Lan Hinh vuốt nhẹ đầu của con trai phát, ánh mắt tràn đầy cương chiều. Ngụy Mạn Dung, Triệu Chỉ Huyên cùng Hoắc Phi An đều vây quanh ở Hàn Vũ bên người cho hắn đấm lưng bóp chân. Cùng Hàn Nhược Hy cùng Tần Tố Nhàn tắc ngồi ở một khác nghiêng trên ghế sofa trò chuyện. Lúc này Hoắc Tử Khiên giống con chó giống nhau, tứ chi chạm đất, hèn mọn bò vào phòng khách. Hắn trên người chỉ mặc một kiện mỏng manh áo lót, trong quần trinh tiết lồng bị Hàn Vũ cố ý đổi thành mang đâm khoản tiền thức, mỗi bò từng bước đều đau được hắn đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn không dám phát ra nửa điểm rên gì. Hàn Vũ ba ba, các vị phu nhân, nô tài đến thỉnh an. Hoắc Tử Khiên quỳ gối tại Hàn Vũ dưới chân. Thuần thục liếm lấy Hàn Vũ cặp kia lây dính bụi đất dày ra. Tử Khiên a, ngươi nhìn, mẹ ngươi đôi này vú sữa, có phải hay không càng lúc càng lớn? Hàn Vũ một bên hút Sở Lan Hinh sữa mẹ, một bên hài hước nhìn dưới chân phế nhân. Một bên Ngụy Mạn Dung phối hợp đưa ra hai tay, dùng sức vuốt ve chính mình cặp kia nặng trịch quả cầu thịt, đem chúng nó chen hướng Hoắc Tử Khiên khuôn mặt, hướng hắn triển lãm chính mình bởi vì mang thai mà giống như đã tăng tới y áo ngực kinh người bạo nhũ. Hoắc Tử Khiên nhìn cặp kia đã từng làm hắn si mê hào nhũ, trong lòng tuy rằng hận đến phát cuồng, nhưng trên miệng lại chỉ có thể hèn mọn hô vâng. Mẹ vú sữa, càng lúc càng lớn, nhưng là chỉ có Hàn Vũ ba ba tham ăn, là thuộc về Hàn Vũ ba ba. Ngồi ở một bên Triệu Chỉ Huyên yêu nhã mang lên nhất ly rượu đỏ, liếc liếc nhìn một cái này trên danh nghĩa trượng phu, trong mắt tràn đầy chán ghét. Lão công, ngươi nhìn phế vật này, liền cầu cũng không bằng. Triệu Chỉ Huyên xoay mông bự đi đến Hàn Vũ bên người, dạng chân ở hắn khác một cái bắp đùi phía trên, đem cặp kia đủ để cho thế giới điên cuồng tuyệt phẩm mông bự tại Hàn Vũ trong ngực cọ sát. Chỉ Huyên, người đã cảm thấy hắn liền cầu cũng không bằng, thật là như thế nào phạt hắn. Hàn Vũ cười xấu xa bóp một cái Triệu Chỉ Huyên mông thịt, mang lên từng đợt sóng thịt. Triệu Chỉ Huyên hoa đào mắt vi mắt híp, khóe miệng gợi lên một chút tàn nhẫn độ cong nghe nói hắn tại bệnh viện thời điểm còn nghĩ cho ta ba cái kia lão bất tử phát biểu kiện cao mật. Nếu đôi tay này như vậy không nghe lời, vậy hãy để cho hắn dùng miệng, đem này trên sàn nhà rượu đỏ liếm sạch sẽ a. Nói, Triệu Chỉ Huyên cố ý đem rượu đỏ trong ly hắt vầy tại Hoắc Tử Khiên đỉnh đầu. Chất lỏng màu đỏ thuận theo hắn gò má chảy xuống, hỗn hợp nước dãi, có vẻ buồn cười mà thật đáng buồn. Hàn Vũ ba ba, trên mặt đất quá rồi, không nên làm khó hắn a. Hoắc Phi An tấm lòng lương thiện, có chút không nhẫn tâm. Vị này thuần khiết như thiên sứ thiếu nữ. Lúc này chính mặc lấy một bộ màu trắng ren đồ lót sexy, kiên đĩnh vú lớn cầu sống động. Nàng đi đến Hoắc Tử Khiên trước mặt, dùng cặp kia mặc lấy màu trắng ren tất chân chân nhỏ, tiến đến Hoắc Tử Khiên khuôn mặt, sau đó ngã một chút rượu đỏ tại trắng nõn bàn chân nhỏ phía trên. Tử Khiên ba ba, ngươi liền liếm Vi An bàn chân tử a, Vi An chân thực sạch sẽ. Đỏ tươi rượu dịch thấm vào tại Vi An trên chân nhỏ, giống như bạch tuyết trung nở rộ hồng mai, ngược lại đừng có một chút mỹ cảm. Hàn Vũ thầm nghĩ, Vi An nha đầu ngốc này, làm Hoắc Tử Khiên liếm ngươi chân, cái này không phải là tại khen thưởng hắn sao? Bất quá hắn đối với Vi An từ trước đến nay là phá lệ khoan dung, cũng không có nói ngăn lại. Hoắc Tử Khiên bị nữ nhi tất chân mỹ chân đỗi đến trên mặt, nhìn nữ nhi sáng tỏ như nguyệt chân ngọc, dương vật mạnh mẽ nhảy một chút, khoảnh khắc này hắn phát hiện nữ nhi đã trưởng thành, cỗ kia theo nàng trên người phóng bắn ra xinh đẹp quang hoa, mang theo vạn trùng phong tình, thế nhưng không chút nào kém cỏi hơn nàng vị kia kinh diễm quá hạn quang tổ mẫu. Lúc này hắn vô cùng hối hận, sớm biết sẽ có cục diện hôm nay, phía trước không bằng đem Vi An này đóa kiều hoa trước tiên ngắt lấy. Nhưng hắn không dám toát ra khác thường biểu cảm, ngược lại lè lưỡi, tham lam liếm lấy đế giày cùng trên sàn nhà rượu đỏ. Hàn Vũ ba ba, nô tài tại liếm, nô tài liếm lấy sạch sẽ a. Hắn một bên liếm, một bên mơ hồ không rõ lấy lòng. Hàn Vũ nhìn một màn này, trong lòng báo thù khoái cảm đạt được đến đỉnh. Hắn đẩy ra trong lòng Sở Lan Hinh, đứng lên, căn kia dữ tợn như dao long con cặc đã đem quần tây trống lên một cái thật lớn lều trại. Ngụy Di, Chỉ Huyên, Vi An, nhìn đến các ngươi còn không có đem hắn dạy dỗ đủ a. Hàn Vũ nhe răng cười, một phen kéo ra quần tây. Ngụy Di, dùng ngươi vú lớn giúp ta tắm rửa điều. Ngụy Mạn Dung lập tức khéo léo quỳ rạp trên đất, nàng cặp kia màu mỡ trắng nõn vú lớn giống như hai quả thật lớn thủy đạn, đem Hàn Vũ căn kia màu tím hồng cự vật gắt gao bao bọc trong này. Nàng lợi dụng kia kinh người nhũ lượng, không ngừng cao thấp nghiền nát, màu nâu đậm quần vú tại con cặc dưới sự ma sát trở nên càng trở lên sưng đỏ. A, thân ái, cứng quá. Muốn đem nhân ra vú sữa xanh bảo, Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng uy nghiêm không còn dâm đãng kêu la. Triệu Chỉ Huyên tắc đi vòng qua Hàn Vũ phía sau, nàng rút đi này món báo vằn váy ngủ, lộ ra cặp kia to lớn màu mỡ cao nhất mông bự. Nàng chủ động ghé vào trên bàn trà, đem đạo kia ướt đẫm lỗ lồn hướng về Hàn Vũ. Lão công, mau vào, Chỉ Huyên mông nhớ ngươi muốn chết, ngay trước phế vật này mặt, hung hăng đâm nát ta đi. Hàn Vũ cười to một tiếng. Một bên hưởng thụ Ngụy Mạn Dung nhũ dao, một bên đối với quỳ trên đất liếm sàn Hoắc Tử Khiên nói. Tử Khiên, nhìn kỹ, mẹ ngươi đang dùng vú sữa hầu hạ ta, lão bà ngươi đang cầu xin mẹ kiếp nàng. Ngươi thì sao, ngươi liền quỳ tại nơi này, cấp lão tử đếm lấy, nhìn lão tử hôm nay có thể xx bọn nàng bao nhiêu hạ. Hoắc Tử Khiên gắt gao cắn răng, nước mắt hỗn hợp rượu đỏ chảy vào trong miệng. Hắn nhìn Hàn Vũ căn kia thật lớn con cặc tại mẫu thân vú to ở giữa tiến tiến lui lui. Nhìn thê tử cặp kia mông bự tại Hàn Vũ sông pha hạ lật lên từng trận sóng thịt. Nhất, nhị, tam. Hoắc Tử Khiên mỗi sổ một vài, tâm liền giống bị đao cắt một lần. Lớn tiếng hơn, chưa ăn cơm sao? A, thân ái, thật sâu, muốn bị đỉnh mặc. Hàn Vũ tại Triệu Chỉ Huyên bên trong thân thể điên cuồng mà xuyên quan. Mỗi một lần va chạm, cặp kia màu mỡ mông thịt đều nổi lên từng trận sóng thịt, đụng vào Hàn Vũ trong quần, phát ra ba ba ba giòn vang. Chỉ Huyên bảo bối, người này mông thật sự là càng ngày càng mắc cỡ, bất quá người mông lớn là thuộc về ta đấy, tuyệt đối không thể Hoắc Tử Khiên cái phế vật này ăn vụng Nga. A, không có, Chỉ Huyên chỉ có lão công, chỉ có Hàn Vũ ba ba đại con cặc, muốn cao trào. Triệu Chỉ Huyên ngẩng lên cổ, tóc dài hỗn độn, nàng kia trương nguyên bản cao lãnh thanh lệ giáo sư khuôn mặt, lúc này đã bị dục vọng hoàn toàn phá hủy. Hoắc Phi An cũng sắp đến. Nàng ngồi xổm Hoắc Tử Khiên trước mặt, dùng nàng cặp kia ép cắp vú mềm ma sát Hoắc Tử Khiên khuôn mặt, lại quay đầu hướng về Hàn Vũ làm nũng. Hàn Vũ ba ba, Vi An cũng muốn, Vi An tiểu huyệt ngứa quá a. Hàn Vũ một tay lấy Vi An kéo qua, làm nàng quỳ gối tại Triệu Chỉ Huyên bên cạnh. Tốt, hôm nay liền cho các ngươi tổ tôn tam đại, cùng một chỗ nếm thử sự lợi hại của ta. Nhất thời, phòng khách nội dâm Mỹ khí thức nồng đậm đến trình độ cực cao. Ngụy Mạn Dung dùng vú to bao bọc, Triệu Chỉ Huyên vỉnh lấy mông bự thừa nhận, Hoắc Phi An mở ra miệng nhỏ chờ đợi. Hàn Vũ tại đây tam đại tuyệt sắc nữ tính bao vây bên trong, giống như một tôn thần chi, tùy ý huy vẩy quyền thế của hắn cùng dục vọng. Mà Hoắc Tử Khiên, chỉ có thể quỳ gối tại này một mảnh dâm mỹ trung tâm, một bên liếm trên sàn nhà tàn tí, một bên run rẩy âm thanh đếm lấy sổ. 98, 99, 100. Đường Hàn Vũ phát ra một tiếng như dã thú gào thét, đem kia nóng bỏng như dung nham vậy tinh đặc toàn bộ phun tại Ngụy Mạn Dung vú to phía trên. Triệu Chỉ Huyên từ cung cùng với Hoắc Phi An trong miệng thời điểm, Hoắc Tử Khiên cuối cùng không nhịn được, cả người sụi lơ trên mặt đất. Hàn Vũ ba ba, nô tài, đếm xong. Hàn Vũ thở gấp, tiếp nhận Hàn Nhược Hy đưa qua xì gà. Hắn phun ra một điếu thuốc vòng, nhìn dưới chân cái này đã hoàn toàn hủy diệt kẻ thù. Tử Khiên a, hồi ngươi bảo mẫu phòng đi thôi. Sáng sớm ngày mai thượng 6 giờ, đúng giờ cấp các vị phu nhân đổ cái bô. Nếu chậm một giây, ta khiến cho ngươi kia trinh tiết lồng đâm, lại thật dài 1 cm. Vâng, nô tài tuân mệnh, tả Hàn Vũ ba ba khai ân. Hoắc Tử Khiên giống con chó chết, cố sức leo ra ngoài phòng khách. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng. Hoắc Tử Khiên co giúp ở bảo mẫu phòng kia trương nhỏ hẹp cứng ngắc giường đơn phía trên, toàn thân xương cốt giống như mệt dã cả rời bình thường đau xót. Trong quần trinh tiết lồng bởi vì hôm qua kịch liệt hoạt động, đem bắp đùi của hắn gốc rễ mài đến máu thịt be bét, mỗi một trận gió nhẹ thổi qua đều mang lên nóng rực đau nhói. Đinh linh linh, chói tai đồng hồ báo thức âm thanh lên, đúng lúc là 5:50. Hoắc Tử Khiên cả người một cái giật mình, như bị điện giật giống nhau theo trên giường lăn xuống. Hắn không dám chậm trễ chút nào, lung tung bộ thượng một kiện viết nô tự vải thô áo tang, xốc lên hai cái trầm trọng mộc thùng, nghiêng ngả lảo đảo về phía lầu chính leo đi. Lầu chính đại sảnh bên trong, Hàn Vũ chính trần trụi thân trên, tại Sở Lan Hinh hầu hạ hạ uống mới mẻ sữa mẹ. Tiểu Vũ, hôm nay dậy sớm như thế. Sở Lan Hinh ôn nhu lau đi con sữa ở khóe miệng tí. Mẹ, hôm nay được nhìn cầu nô tài kia làm việc, bằng không hắn tổng không nhớ được ai mới là cái nhà này chủ tử. Hàn Vũ cười lạnh một tiếng. Cầu nô tài, động tác nhanh chút. Triệu Chỉ Huyên ngồi tại trên sofa, đem cặp kia mặc lấy sâu màu cà phê tất chân chân dài đặt tại trên bàn trà. Hoắc Tử Khiên quỳ trên đất, trước cấp Ngụy Mạn Dung ngã cái bô, sau đó lại hèn mọn leo đến Triệu Chỉ Huyên trước mặt. Triệu Chỉ Huyên cố ý làm khó dễ hắn, nàng vặn vẹo cặp kia cao nhất mông bự, đem cái bô bị đá thật xa. Ai nha, nô tài, ta này cái bô giống như có chút bẩn, người trước dùng đầu lưỡi giúp ta liếm sạch sẽ rót tiếp. Hoắc Tử Khiên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn nhìn Triệu Chỉ Huyên kia trương viết đầy chiêu thức gương mặt xinh đẹp, lại nhìn ngồi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt Hàn Vũ, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh bỏ qua đi, lẻ lưỡi, tại kia tỏa ra mùi là lạ đồ sứ thượng ra sức liếm láp lên. Hàn Vũ ba ba, nô tài liếm sạch sẽ, thỉnh phu nhân giáng tội. Ha ha ha, thật sự là một đầu chó ngoan. Hàn Vũ cười to, thuận tay đem Sở Lan Hy ôm vào trong lòng. Mẹ, ngươi nhìn, đây là năm đó cái kia cao không thể chạm Hoắc đại thiếu gia. Sở Lan Hinh nhìn Hoắc Tử Khiên bộ kia hèn mọn đến bụi bặm bộ dạng, trong lòng mặc dù có nhất vẻ không đành lòng, nhưng nghĩ đến trượng phu năm đó chết thảm, kia nhất vẻ không đành lòng chớp mắt bị lạnh lùng hận ý thay thế. Tiểu Vũ, nếu hắn như vậy yêu thích liếm, vậy hãy để cho hắn đem này toàn bộ lầu chính cái bô đều liếm một lần a. Mẹ nói được đúng, Hàn Vũ gật gật đầu, hướng về Hoắc Tử Khiên đưa ra một chân. Liếm xong rồi cái bô, lại đi hoa viên, đem Nhược Hy tỷ kia mấy con chó ngao Tây Tạng phân thanh lý sạch sẽ. Nhớ kỹ, muốn dùng tay chảo, không cho phép dùng công cụ. Hoắc Tử Khiên thân thể kịch liệt run rẩy, nhưng hắn chỉ có thể đem đầu thật sâu vùi vào thảm. Vâng, Hàn Vũ ba ba, nô tài cái này đi. Ánh nắng mặt trời rải vào Vọng Long Trang viên, đem nơi này chiếu rọi được giống như thiên đường, nhưng đối với Hoắc Tử Khiên tới nói, nơi này cũng là vĩnh viễn không có giới hạn tầng 18 địa ngục. Mà Hàn Vũ, chính là cái nắm giữ hắn sinh tử luân hồi cao nhất chúa tể. Một tuần lễ sau buổi chiều, ánh nắng mặt trời xuyên qua sáng người cửa sổ sát đất rác vào trong phòng, lại chiếu không tiến Hoắc Tử Khiên viên kia sớm hư thối, âm u tâm. Xem như đã từng Hoắc thị thiếu chủ, thân phận của hắn bây giờ hèn mọn tới cực điểm. Tại trong nhà, hắn phải mặc lấy món đó ấn có nô tự vải thô áo tang, tứ chi chạm đất bò sát, giống con chó giống nhau liếm láp sàn, thậm chí muốn chịu đựng cỗ kia lạnh lùng, trầm trọng mà mang đâm bằng sắt trinh tiết lồng. Nhưng mà, Hàn Vũ cũng chưa xong toàn bộ phong kín hắn sinh lộ. Tại bên ngoài, tại kia một chút Hàn Vũ nhìn không thấy xã giao trường hợp, Hoắc Tử Khiên vẫn như cũ duy trì cái kia lung lay sắp đổ đại thiếu gia thể diện. Hắn lợi dụng Hàn Vũ bố thí một điểm tiền tiêu vặt, tại cao nhất hội sở vung tiền như rác, tại kia một chút không rõ chân tướng người mẫu cùng ngoại vi nữ trước mặt tiêu xài. Chỉ có tại khoảnh khắc kia, tại cồn cùng hư vinh ma túy phía dưới, hắn có thể tạm thời quên mình là một bị cắt xén nô lệ. chỉ khi nào trở lại chỗ này tên là Vọng Long Ma Quật, hiện thực búa tạ liền có khả năng vô tình rơi xuống. Hắn khó chịu nhất, không phải là thân thể mệt nhọc, mà là cái loại này trình độ cực cao tâm lý tra tấn. Hắn phải chính mắt nhìn thấy, nhìn cái kia tao nhã vô song, có được tuyệt thế vú to mẫu thân Ngụy Mạn Dung, như một cái động dục chó mẹ giống nhau tại Hàn Vũ dưới hông uyển chuyển cầu hoan, nhìn cái kia xinh đẹp động lòng người âm nhạc giáo sư thê tử Triệu Chỉ Huyên, vểnh lấy cặp kia cao nhất mông bự nghênh tiếp Hàn Vũ sông pha, thậm chí nhìn cái kia thuần khiết như thiên sứ nữ nhi Hoắc Phi An, ngọt ngào kêu la Hàn Vũ ba ba, mở ra miệng nhỏ nuốt nam nhân kia tinh đặc. Cái loại này nón xanh trình độ cực cao vi phạm đạo đức cảm giác, như là một thanh kiếm hai lưỡi. Hắn cảm thấy bi phẫn, khuất nhục, hận không giết được Hàn Vũ, nhưng tại vặn vẹo linh hồn chỗ sâu, loại này thị giác cùng thính giác xung kích lại để cho hắn cảm thấy một loại bệnh trạng, siêu việt toàn bộ kích thích. Hắn còn cạc tại trinh tiết lồng cứng rắn đến tím bầm, cứng rắn đến cơ hồ phải kia lồng sắt kéo mở, có thể hắn nhưng không cách nào phát tiết, cho dù là một lần đơn giản thủ dâm cũng là hy vọng xa vời. Cái loại này tinh dịch tràn đầy cũng không chỗ giải sầu căng đau, làm hắn gần như nổi điên. Một ngày này, trong phòng khách đang tại kịch chiến, Ngụy Mạn Dung thân thể trần truồng quỳ gối tại Hàn Vũ trước mặt. Cặp kia mật dưa mập nãi bởi vì trọng lực mà hơi hơi rủ xuống, bày biện ra mê người chuông treo hình, màu nâu đậm quầng vú dưới ánh mặt trời lập lờ dâm mỹ sáng bóng. Hàn Vũ không chút nào thương tiếc nắm đầu nàng phát, đem căn kia giữ tợn như dao long con cặc nhét vào Ngụy Mạn Dung trong miệng, tùy ý quấy. A, thân ái, thật lớn, muốn đội lên cổ họng. Ngụy Mạn Dung mơ hồ không rõ rên gì, mắt phượng tràn đầy mê ly. Hoắc Tử Khiên trốn ở sau tấm bình phong, tham lam nhìn chằm chằm mẫu thân cặp kia tùy theo phun ra nuốt vào động tác mà kịch liệt lay động hào nhũ. Hô hấp của hắn trở nên ồ ồ, trong quần lồng sắt bị đính đến rát chi rung động. Hồi lâu sau, Hàn Vũ phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, tại Ngụy Mạn Dung yết hầu chỗ sâu hoàn thành phun ra. Hắn đứng lên, vỗ vỗ Ngụy Mạn Dung kia tràn đầy sữa trắng gương mặt xinh đẹp, quay đầu đi tiền phòng cùng đang luyện cầm Triệu Chỉ Huyên tán tỉnh đi. Cơ hội tới. Hoắc Tử Khiên gặp Hàn Vũ đi xa, lập tức giống con chó điên giống nhau theo sau tấm bình phong bỏ ra. Hắn bất chấp đầu gối đau đớn, trực tiếp đập đến còn tại thanh lý khóe miệng tinh dịch Ngụy Mạn Dung bên người, bắt lại nàng mắt cá chân. Mẹ, van cầu ngươi. Hoắc Tử Khiên âm thanh khàn khàn mà run rẩy, mang theo một loại gần như tuyệt vọng cầu xin. Ngụy Mạn Dung bị dọa nhảy dựng, nàng nhăn lại lông mày, nhìn cái này từng để cho nàng cho rằng ngạo, bây giờ lại bùn nhão không dính nổi lên tường con. Nàng trong mắt chán ghét chợt lóe lên, nhưng nhìn đến Hoắc Tử Khiên kia trương bởi vì cực độ bị đè nén mà vặn vẹo khuôn mặt, trong lòng kia lau sạch còn sót lại mẫu tính bản năng vẫn là run rẩy giật mình. Tử Khiên, ngươi điên rồi, nếu như bị Tiểu Vũ nhìn thấy, hắn sẽ giết ngươi. Ngụy Mạn Dung đè thấp âm thanh, tính toán bỏ ra hắn. Ta không quản được nhiều như vậy, mẹ, ta sắp nổ, van cầu ngươi, đem ta mang đi, giúp ta làm ra một lần. Liền một lần, Hoắc Tử Khiên phanh phanh đụng đầu, nước mắt cùng nước mũi lăn lộn tại cùng một chỗ. Ngụy Mạn Dung nhìn bốn phía, gặp đám người hầu đều tại bận rộn, Hàn Vũ đang cùng Triệu Chỉ Huyên tại cầm phòng chiêu đùa. Nàng thở dài, quỷ thần xui khiến kéo lên Hoắc Tử Khiên, trốn vào một gian bình thường không được nhân không khách phòng. Cửa phòng đóng lại chớp mắt. Hoắc Tử Khiên trực tiếp quỳ rạp xuống Ngụy Mạn Dung dưới chân. Mẹ, mở ra nó. Van cầu ngươi, giúp ta mở ra nó. Hắn chỉ lấy trong quần cô kia trầm trọng trinh tiết lồng. Ngụy Mạn Dung nhìn con bộ dạng này hèn mọn bộ dạng, trong lòng một trận thê lương. Nàng ngồi xổm người xuống, theo eo hông nóc thượng lấy xuống một phen đặc chế chìa khóa. Tùy theo cùng cục một tiếng giòn tan, lồng sắt bị giải khai. Hoắc Tử Khiên phát ra một tiếng như chút được gánh nặng rên rỉ. Mà khi căn kia bị giam cầm rất lâu con cặc bại lộ tại trong không khí thời điểm, Ngụy Mạn Dung không khỏi sửng sốt. Đó là như thế nào một cây đáng thương đồ vật a? Bởi vì trường kỳ không chiếm được máu tuần hoàn đầy đủ tẩm bổ, tăng thêm trinh tiết lồng áp bách, nguyên bản coi như hùng vĩ con cặc đã héo rút nhất vòng lớn, nhan sắc tái đi, nhuyễn sụp đỏ rũ xuống chỗ đó, như là một đầu thoát thủy con run. Ngụy Mạn Dung trong mắt lóe lên một tia chán ghét, nhìn quen Hàn Vũ căn kia giống như thiết tháp vậy tráng kiện, tràn ngập sinh lực thần vật, lại nhìn con căn này, quả thực làm nàng cảm thấy buồn nôn. Tử Khiên, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Nàng có chút ghét bỏ nói. Đều là bởi vì Hàn Vũ, đều là hắn hại. Hoắc Tử Khiên cuồng loạn nắm Ngụy Mạn Dung tay, hướng đến chính mình dưới hông mang. Mẹ, đừng động những thứ này, giúp ta một chút. Dùng ngươi tay giúp ta làm ra, van ngươi. Ngụy Mạn Dung cố nhịn ghê tởm, đưa ra cặp kia hàng năm bảo dưỡng, mềm mại không xương tay ngọc, cầm căn kia héo rút con cặc. Nàng máy móc trên dưới khấy lấy, đầu óc lại tất cả đều là Hàn Vũ đại dương vật. Cái loại này trời đất khác biệt đối lập, làm Ngụy Mạn Dung động tác càng ngày càng có lệ. Đúng lúc này, Ngụy Mạn Dung thân thể đột nhiên cứng lại rồi. Một trận mãnh liệt ghê tởm cảm theo dạ dày cuồn cuộn mà lên, thẳng hướng cổ họng. Nàng mạnh mẽ đẩy ra Hoắc Tử Khiên, kiên ẩu vài tiếng. Nôn. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Hoắc Tử Khiên đang đứng ở khoái cảm bên cạnh, bị đột nhiên gián đoạn, có vẻ có chút hồn hển. Ngụy Mạn Dung không có lý hắn, cái loại cảm giác này quá quen thuộc, xem như đã sinh đứa nhỏ nữ nhân, nàng đối với loại này phản ứng sinh lý có khắc cốt minh tâm ký ức. Nàng đột nhiên nghĩ đến Hàn Vũ phía trước nhắc tới Ất Mộc Trường Sinh Căn. Cái loại này thượng cổ thần mộc tinh hoa, tại vô hình trung dựng lại nàng đã khô cạn sinh sản cơ năng. Chẳng lẽ, Ngụy Mạn Dung sắc mặt kịch biến, theo lúc ban đầu kinh hoàng, đến nghi hoặc, rồi đến một loại gần như điên cuồng mong chờ. Tay nàng không tự chủ được xoa lên bụng của mình, chỗ đó vẫn như cũ bằng phẳng, nhưng hình như có một viên tràn đầy sinh mệnh lực mầm mống. Mẹ, nói chuyện với người a, tiếp tục a. Hoắc Tử Khiên còn ở trên mặt đất nhúc nhích, giống đầu động dục rồi. Ngươi tránh ra. Ngụy Mạn Dung mạnh mẽ đứng lên, trực tiếp chạy ra khỏi gian phòng, một đầu đâm vào hành lang phần cuối rửa tay lúc. Hoắc Tử Khiên sững sờ tại chỗ, trong quần con cặc nửa cứng ngắc không nhuyễn lắc lư, có vẻ buồn cười mà bi thương. Rửa tay ở giữa bên trong, Ngụy Mạn Dung tay run run, theo dưới bồn rửa tay ngăn tủ lấy ra đã dùng thử thai bồng. Chờ đợi quá trình như là qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Đường kia lưỡng đạo đỏ tươi gạch thẳng đánh dấu rõ ràng hiện ra tại trước mắt thời điểm, Ngụy Mạn Dung cả người thoát lực vậy đứng ở trên mặt đất. Mang thai, thật mang thai. Nàng che miệng, nóng bỏng nước mắt thuận theo khe hở tùy ý chảy xuôi. Loại cảm giác này rất phức tạp. Nàng đã 52 tuổi, ở thế tục ánh mắt, cái này tuổi tác mang thai đơn giản là hoang đường, là sỉ nhục. Có thể đối với Ngụy Mạn Dung tới nói, đây cũng là nàng đời này thu được lễ vật tốt nhất. Nàng từng cho rằng, mình đời này chỉ có thể xem như Hàn Vũ đồ chơi, là một cái dùng để nhục nhã Hoắc gia công cụ mà tồn tại. Nàng tuy rằng thể xác tinh thần thuần phục, nhưng nội tâm chỗ sâu tổng có một chút không thể bổ khuyết hư không. Nhưng bây giờ, nàng bụng có Hàn Vũ cốt nhục. Đó là Hàn Vũ huyết mạch, là cái kia chúa tể nàng toàn bộ nam nhân kéo dài. Có cái này đứa nhỏ, nàng sẽ không lại chỉ là một cái tình, nàng là Hàn Vũ mẹ của đứa bé. Nàng tại khoảnh khắc này, thậm chí đối với Sở Lan Hinh sinh ra một loại mãnh liệt nữ cảnh tâm lý. Sở Lan Hinh có thể sinh, nàng Ngụy Mạn Dung giống nhau có thể sinh. Hơn nữa nàng muốn sinh một cái so bất luận kẻ nào đều yêu tú con, đến kế thừa Hàn Vũ khổng lồ kia, đủ để một tay che trời đế quốc. Về phần Hoắc Tử Khiên, Ngụy Mạn Dung liếc mắt nhìn ngoài cửa, cái kia từng để cho nàng chút xuống vô số tâm huyết con trai ruột, giờ khắc này ở nàng trong mắt, thế nhưng trở nên như thế xa lạ, như thế làm người ta chán ghét. Vì bảo trụ đứa bé này, vì tại Hàn Vũ trước mặt biểu hiện ra tuyệt đối trung thành, nàng phải hoàn toàn chặt đứt cùng Hoắc Tử Khiên ở giữa về điểm này đáng thương huyết thống ràng buộc. Tử Khiên, đừng trách mẹ nhẫn tâm, người đã phế đi, mà ta tân sinh mệnh, vừa mới bắt đầu. Ngụy Mạn Dung ở trên mặt đất ngồi rất lâu, thẳng đến cảm xúc bình phục, thẳng đến cái loại này mẫu tính bùng nổ mang đến ửng hồng bò đầy toàn thân. Khi nàng chống lấy bồn rửa tay đứng lên, nhìn về phía trong gương chính mình thời điểm, nàng lại lần nữa sừng sốt. Ất Mộc Trường Sinh Căn dược hiệu tại mang thai này nhất cơ hội hướng dẫn phía dưới, hoàn toàn bạo phát. Để cho nàng cảm thấy khiếp sợ chính là bộ ngực của nàng. Nguyên bổn chính là hát áo ngực vú to, lúc này thế nhưng như là bị xung khí giống nhau, tại ngắn ngủn nửa giờ nội điên cuồng tăng lên. Cặp kia quả cầu thịt trở nên cực kỳ trầm trọng, đem nguyên bản vừa vặn đồ ngủ chống đỡ đến cơ hồ muốn nổ bể ra. Tê. Ngụy Mạn Dung cảm thấy từng đợt căng đau. Đó là nhũ tuyến đang điên cuồng phát dục, sữa chính đang nhanh chóng sinh thành dấu hiệu. Nàng cởi bỏ nút áo ngủ, chỉ thấy cặp kia vú to đã lớn đến một nhân loại thân thể có khả năng thừa nhận cực hạn, y áo ngực. Đó là so Sở Lan Hinh còn muốn khoa trương quy mô. Hai khỏa màu nâu đỏ đầu vú trở nên to lớn vô cùng, bởi vì cực độ tràn đầy, đỉnh thế nhưng đã bắt đầu chảy ra từng giọt trong suốt, nồng đậm trắng sữa chất lỏng. Mang thai tức sinh nãi. Đây cũng là Ất Mộc Trường Sinh Căn cùng Hàn Vũ thuần dương chân khí kết hợp sau thần tích. Tại khoảnh khắc này, Ngụy Mạn Dung không chỉ có tại quyền thế thượng từng là nữ vương, tại thân thể cơ năng phía trên, cũng hoàn toàn tiến hóa thành siêu việt Sở Lan Hinh trung cực bò sữa. Ngụy Mạn Dung hít sâu một hơi, tính toán một lần nữa cài tốt đầu ngủ, nhưng phía trên cùng hai cái nút áo như thế nào cũng chụp không lên rồi, lộ ra một mảng lớn đủ để cho nhân chìm tễ trong này tuyết trắng vú thịt. Nàng đẩy ra môn, đi trở về này cái gian phòng. Hoắc Tử Khiên còn quỳ trên đất, khi hắn nhìn đến Ngụy Mạn Dung đi ra khoảnh khắc kia, hắn cả người đều nhìn ngây người. Hắn chưa từng thấy qua như thế trạng thái mẫu thân. Ngụy Mạn Dung cả người tỏa ra một loại nồng đậm đến gần như thực chất mẫu tính khí tức, cái loại này hỗn hợp hương sữa cùng động dục giống cái nội tiết tố hương vị, làm Hoắc Tử Khiên căn kia héo rút con cặc thế nhưng trước nay chưa từng có kiên đĩnh, thậm chí vượt qua dĩ vãng bất kỳ thời khắc nào. "Mẹ, ngươi trở nên đẹp quá." Hoắc Tử Khiên tham lam nhìn chằm chằm Ngụy Mạn Dung cặp kia đã tăng tới y áo ngực, cơ hồ muốn áp vào hắn trên mặt siêu cấp vú to. Hắn nhìn đến kia đồ ngủ trong khe hở chảy ra nãi châu, đầu óc đã hoàn toàn đường ngắn. Tại cái kia vặn vẹo trong ảo tưởng, hắn lấy là mẫu thân là bởi vì mới vừa rồi giúp hắn khuấy sục mà động tình, lấy là mẫu thân là muốn dùng đôi này đã tiến hóa đến trình độ cực cao vú to, cho hắn đến một giấc mộng huyễn vậy nhũ dao, thậm chí làm hắn hút mút kia ngọt ngào sữa. "Mẹ, mau, dùng ngươi vú lớn kẹp chặt ta muốn hút sữa." Hoắc Tử Khiên hưng phấn nhào đến, muốn đem mặt vùi vào kia hai luồng tựa như là núi quả cầu thịt. "Tử Khiên, ngươi tự trọng a." Ngụy Mạn Dung đẩy ra Hoắc Tử Khiên. "Tử Khiên, ta kế tiếp lời nói, ngươi tốt nhất nhớ rõ ràng." Ngụy Mạn Dung âm thanh không có bất kỳ cái gì độ ấm, "Ta mang thai là tiểu vũ đứa nhỏ, là Hàn gia cốt nhục." Hoắc Tử Khiên như bị sét đánh, cả người cương ngay tại chỗ. "Từ hôm nay trở đi, ta không còn là mẫu thân của ngươi, ta cũng không có khả năng lại đối với ngươi có bất kỳ cái gì thương hại." Ngụy Mạn Dung đi đến trước mặt hắn, "Về sau, ngươi chính mình khá bảo trọng a." "Không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể mang thai? Ngươi đều hơn 50." Hoắc Tử Khiên hỏng mất gào thét. Tại tiểu vũ trước mặt, không có gì là không có khả năng. Ngụy Mạn Dung khuôn mặt hiện ra một chút thần thánh mà dâm mỹ mỉm cười, "Hắn không phải là người, hắn là thần. Về phần Tử Khiên ngươi, trăm vạn đừng nghĩ cùng hắn đối nghịch." Ngụy Mạn Dung nói xong, cũng chẳng muốn nhìn hắn liếc nhìn một cái, đi thẳng ra khỏi cửa phòng. Nàng muốn đi tìm Hàn Vũ, nàng muốn đem cái này vĩ đại tin tức nói cho nàng người yêu, nàng muốn cho Hàn Vũ tại nàng tân sóng sữa chung tận tình rong ruổi. Trong phòng, chỉ còn lại có Hoắc Tử Khiên một người. Hắn ngơ ngác nhìn trên mặt đất cái kia bị mở ra trinh tiết lồng, nhìn chính mình căn kia còn đang nhảy, lại có vẻ vô cùng buồn cười con cặc. Tâm tính, tại đây một chớp mắt hoàn toàn nổ tung. Sở hữu hy vọng, sở hữu ảo tưởng, sở hữu kiên trì, đều tại Ngụy Mạn Dung mang thai tin tức trước mặt biến thành bột mịn. Mẹ của hắn, cái kia hắn cuối cùng càng tránh gió, bây giờ lại muốn cho hắn sinh một cái đệ đệ. Mà người đệ đệ kia, sẽ là cướp đi hắn toàn bộ ma quỷ loại. "A!" Hoắc Tử Khiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Hắn cảm giác được một cỗ nóng cháy nước lũ mạnh mẽ xông lên thiên linh cái, trước mắt thế giới chớp mắt biến thành màu đỏ sắc. Trong não truyền đến một tiếng thanh thúy liệt vang. Kịch liệt đau đớn làm hắn chớp mắt mất đi cân bằng. Hắn nghiêng miệng, muốn kêu cứu, lại chỉ có thể phát ra ô ô bay hơi tiếng. Đêm đó, Vọng Long trang viên xó xỉnh. Đã từng không ai bị nổi Hoắc gia đại thiếu gia Hoắc Tử Khiên, bởi vì cực độ bi phẫn cùng nhục nhã dẫn phát rồi đột phát tính chảy máu não. Hắn ngã vào lạnh lùng bảo mẫu phòng trên sàn nhà, đôi mắt nổi lên, chết không nhắm mắt. Mà lúc này lầu chính trong phòng ngủ, Ngụy Mạn Dung chính quỳ gối tại Hàn Vũ dưới hông, tùy ý cặp kia to lớn, đang tại tiết sữa vú to bị Hàn Vũ điên cuồng mà va chạm. "Tiểu Vũ, Mạn Dung mang thai, Mạn Dung muốn cho ngươi sinh nhất ổ tiểu lũ sói con." Dâm mỹ tiếng kêu dâm dãng che giấu xó xỉnh chết đi, tuyên cao Hoắc gia huyết mạch hoàn toàn đoạn tuyệt, cùng với Hàn Vũ báo thù hoàn toàn hoàn thành. Chương 87. Vọng Long trang viên đại lễ đường bên trong, lụa trắng quay cuồng, nhạc buồn lưỡng lự. Đã từng không ai bị nổi Hoắc thị thiếu chủ Hoắc Tử Khiên, lúc này đang lẳng lặng nằm ở kia miệng danh quý linh quan tài. Do vì chảy máu não đột tử, mặt của hắn bộ cơ bắp như trước bảo trì một loại vặn vẹo, cực độ kinh hoàng co giật cảm giác, mặc dù bị cao nhất nhập liệm sư tỉ mỉ tân trang quá, cũng che giấu không nổi cỗ kia lộ ra tuyệt vọng tử khí. Trong linh đường, Ngụy Mạn Dung, Triệu Chỉ Huyên, Hoắc Vi An tổ tôn tam đại, chính song song quỳ gối tại nệm êm phía trên người đều mặc màu đen tang phục. Loại này tượng trưng trình độ cực cao ai uyển cùng trang trọng trang phục, xuyên đang bình thường nhân thân thượng có lẽ là bình tĩnh cùng túc mục, nhưng mặc ở ba vị này có được tuyệt thế vưu vật dáng người nữ nhân trên người, lại sinh ra một loại làm người ta ngạt thở vi phạm đạo đức tương phản. Ngụy Mạn Dung quỳ gối tại tối tà nghiêng, bộ kia rất nặng màu đen chính quyên kimono nguyên bản cắt quần áo bình trực, lại bị nàng kia bởi vì mang thai cùng thần dược tác dụng, đã tiến hóa đến đạn hạt nhân cấp quy mô y áo ngực vú to đẩy lên hoàn toàn mất đi hình dạng. Kimono cổ áo bị kia hai luồng nặng trịch núi thịt đính đến hướng hai bên trên diện rộng bỏ qua một bên, lộ ra một mảng lớn như tuyết vậy trong suốt, lại lộ ra không khỏe mạnh ửng hồng bộ ngực. Cặp kia bởi vì phồng nãi mà trở nên cực kỳ trầm trọng, mượt mà thánh mẫu phong, tùy theo nàng mỗi một lần kiềm chế hô hấp mà kịch liệt rung động, giống như tùy thời đều đem kia đắt đỏ tơ lụa diện liêu hoàn toàn nứt vỡ. Ở giữa Triệu Chỉ Huyên, tắc đem bộ này ai uyển tang phục xuyên ra một loại trình độ cực cao tao khí. Tang phục tuy rằng bao bọc kín, nhưng không cách nào che giấu nàng kia siêu tuyệt mông bự. Ngồi xổm tư thế làm mông của nàng bộ khúc tuyến bị băng bó đến trình độ cực cao, giày màu đen vải dệt gắt gao dán sát tại cặp kia to lớn không gì so sánh được, mượt mà như thất bờ mông phía trên, buộc vòng quanh một đạo đủ để cho bất kỳ nam nhân nào phát cuồng thâm thúy khe mông. Nàng cặp kia hoa đào trong mắt tràn đầy giả dối nước mắt quang, nhưng ở dưới khăn che mặt như ẩn như hiện lộ ra một lượng dâm thái. Nhỏ tuổi nhất Hoắc Phi An quỳ gối tại bên phải, nàng kia trương gương mặt xinh đẹp tại màu đen tuyền phụ trợ hạ có vẻ càng trở lên điềm đạm đáng yêu, như là một đóa tại lễ tang thượng điêu linh bạch liên. Nhưng mà, nàng cặp kia cao bắn cưng rắn vú mềm, nhưng ở kimono hạ nhô lên hai cái cực kỳ đột ngột viên hồ, cái loại này non nớt khuôn mặt cùng sung túc thân thể xung đột cảm giác, làm phần này thương tiếc có vẻ phá lệ hương diễm. Hừ, thật sự là gia môn bất hạnh, Tử Khiên thi cốt chưa hàn. Này một đám ăn mặc cùng muốn đi câu dẫn nam nhân tựa như, còn thể thống gì. Hoắc gia một vị lão trưởng bối lúc này chống quải trượng, nhìn quỳ ở phía trước Triệu Chỉ Huyên, đè thấp âm thanh nổi giận nói. Triệu Chỉ Huyên, ngươi còn có mặt mũi tại nơi này giả vờ giả vịt. Đừng cho là chúng ta không biết, ngươi lén lút cùng cái kia Hàn Vũ đã làm gì dơ bẩn việc. Ngươi cái này khắc chết trưởng phu lẳng lơ, Hoắc gia khuôn mặt đều bị ngươi mất hết. Xung quanh Hoắc gia các thân thích nhao nhao ném đến hèn mọn cùng ánh mắt phẫn nộ, nhỏ tiếng mắng tại linh đường nội ong ong chấn động. Tại bọn hắn nhìn đến, Hoắc Tử Khiên chết cùng cái này không tuân thủ nữ tắc nữ nhân không thoát được làm hệ. Triệu Chỉ Huyên nguyên bản buông xuống mi mắt hơi hơi run run, nàng nghe kia một chút chói tai mắng, khóe miệng nhưng lại gợi lên một chút trào phúng độ cong. Nàng đơn giản không còn diễn trò, từ từ đứng lên thân, tại kia vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, sửa lại lý chính mình kia buộc chặt tại mông bự thượng váy. Vặn vẹo thon gọn vòng eo, đi thẳng tới ngồi ở nghiêng thủ gỗ lim ghế thượng nhắm mắt dưỡng thần Hàn Vũ. Lão công, bọn hắn nói chuyện thật là khó nghe, làm cho nhân gia đầu đều đau đớn. Triệu Chỉ Huyên ngay trước sở hữu Hoắc gia thân thích mặt, giống một cái động dục mèo cái giống nhau, trực tiếp ngồi ở Hàn Vũ đùi phía trên. Nàng cặp kia to lớn màu mỡ vú to trực tiếp đặt ở Hàn Vũ lồng ngực phía trên, hai tay ôm lấy Hàn Vũ cổ, cặp kia cao nhất mông bự tại Hàn Vũ trong quần phóng đãng cọ sát. Ngươi này tiện nhân, ngươi dám tại linh đường bên trên. Hoắc gia trưởng bối tức giận đến cả người phát run, quải trượng tại mặt đất thượng sao được bang bang vang. Hàn Vũ chậm rãi mở mắt ra, cặp kia thâm thúy con ngươi hiện lên một tia sát khí lạnh như băng. Hắn thuận tay ôm Triệu Chỉ Huyên kia đẩy đà vòng eo, bàn tay to không e dè trực tiếp che ở cặp kia tất đen bao bọc mông bự phía trên, dùng sức sờ, mang lên một trận kinh người sóng thịt. Hoắc Tử Khiên đã đi, Chỉ Huyên sau này sẽ là của ta nữ nhân. Ngươi có ý kiến? Hàn Vũ thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ kim đan kỳ người tu chân khủng bố uy áp, chớp mắt bao phủ toàn bộ linh đường. Nguyên bản ồn ào linh đường chớp mắt chết bình thường yên tĩnh. Kia một chút vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn Hoắc gia các thân thích, tại chạm đến Hàn Vũ kia ánh mắt lạnh như băng thời điểm, một đám sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cúi đầu liền cũng không dám thở mạnh. Bọn hắn qua rõ ràng Hàn Vũ hiện tại thủ đoạn rồi, bọn hắn những cái này dựa vào Hoắc gia sinh tồn con kiến. Ai dám lỗ mãng? Tiếp tục dâng hương. Hàn Vũ lạnh lùng phun ra bốn chữ. Vì thế, hoàng đường một màn diễn ra. Hoắc gia các thân thích xếp thành một đội, nơm nớp lo sợ đi đến Hoắc Tử Khiên quan tài trước dâng hương, cúi đầu. Mà đang ở trước mặt bọn họ không đến ba thước địa phương, Hàn Vũ chính ôm lấy Hoắc Tử Khiên thê tử Triệu Chỉ Huyên, không chút kiêng kỵ tán tỉnh. Triệu Chỉ Huyên khiêu khích nhìn kia một chút cúi đầu đi qua thân thích, cố ý phát ra từng tiếng mềm yếu tận xương nũng nịu rên rỉ. Nàng thậm chí cởi bỏ Hàn Vũ áo sơ mi nút thắt, đem chính mình viên kia màu hồng viên thịt cách gen tải Hàn Vũ tay tâm lý nghiền nát, hoa đào trong mắt tất cả đều là dâm loạn xuân tình. Ngụy Mạn Dung quỳ gối tại phía trước, nghe phía sau con dâu kia phóng đãng tiếng kêu, cảm nhận chính mình bên trong thân thể kia thuộc về Hàn Vũ cốt nhục, cùng với trước ngực vậy không đoạn tràn ra sữa, nàng nhắm mắt lại, hai hàng trong suốt nước mắt trượt xuống. Tử Khiên, ta thực xin lỗi ngươi, nhưng là, đã không thể quay đầu lại. Linh đường bên trên, người chết đã vậy, mà người sống dâm dục chính mượn tử vong bóng ma, điên cuồng mà phát sinh. Kia miệng linh quan tài tỏa ra sâu kín lãnh hương, cùng hương nến hương vị trộn lẫn cùng một chỗ, làm người ta buồn nôn. Hoặc ra các thân thích tuy rằng sợ hãi Hàn Vũ dâm uy, nhưng trong xương cốt vẫn như cũ lưu lại đối với ngày xưa hào môn không muốn xa rời, bọn hắn nhao nhao đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía quỳ gối tại phía trước Ngụy Mạn Dung. Ngụy phu nhân, Từ Khiên đã đi, Hoắc gia không thể không có người tâm phúc a. Một tên lớn tuổi dòng họ Lão Lệ Tung Hoành, run rẩy âm thanh cầu xin nói, ngài là Hoắc gia Định Hải thần châm, cầu ngài ra mặt chủ trì đại cục, không muốn làm ngoại nhân coi thường chúng ta Hoắc thị nhất mạch. Ngụy Mạn Dung chậm rãi thẳng lên vòng eo, cặp kia bởi vì mang thai mà tiến hóa đến đạn hạt nhân cấp to mọng vú to kinh người quả cầu thịt, tại màu đen sườn xám chói buộc hạ kịch liệt rung động. Nàng cặp kia hẹp dài mị nhãn lúc này tràn đầy ai thê, Tân Nguyệt lông mày nhíu lại, tại kia trương vô cùng mịn màng khuôn mặt phía trên, lộ vẻ quá phụ đoan trang cùng túc mục. Nàng yêu nhã đứng lên, nặng trịch vú to tùy theo bước chân mang lên từng đợt kinh người sóng sữa, nàng đi đến linh tiền, âm thanh mang theo một tia khàn khàn cùng không cho phép nghi ngờ uy nghiêm. Từ Khiên bất hạnh, ta thân là mẫu thân, tự nhiên đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Hoắc thị cơ nghiệp, tuyệt không sẽ ở hôm nay sụp đổ, chư vị mà an, ta Ngụy Mạn Dung định cấp tiên phu cùng Từ Khiên một cái bàn giao. Lần này giả vờ giả vịt thương tiếc từ trịch địa có âm thanh, làm kia một chút các thân thích giống như bắt đến cứu mạng cọng rơm, nhào nhào cúi đầu đồng ý. Nhưng mà, ai cũng không có chú ý tới, Ngụy Mạn Dung tại xoay người khoảnh khắc kia, khoe mắt liếc qua chính miết hướng Hàn Vũ khi kia khó có thể giải thích phong tình. Lễ tang lưu trình tại máy móc đầy mạnh, Hàn Vũ lại rút cái không đương đem Ngụy Mạn Dung trực tiếp lôi vào linh đường phía sau kia ở giữa gửi tế phẩm bí ẩn tai phòng. Tai phòng bức tường phía trên, chính treo Hoắc Tử Khiên kia trương thật lớn hắc bạch di ảnh. Ảnh chụp Hoắc Tử Khiên, đang dùng cặp kia hung ác nham hiểm ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái này gian phòng. Ngụy Di, vừa rồi kia lời nói được thật đặc sắc a. Hàn Vũ cười lạnh một tiếng, trở tay đem Ngụy Mạn Dung đặt tại kia trương bày đầy tế phẩm bàn thờ phía trên. Hắn thô bạo xé mở món đó đắt đỏ màu đen tơ tằm sườn xám, xoẹt một tiếng, cặp kia cao ngất đến trông không đến đầu thật lớn thánh mẫu phong chớp mắt mất đi trói buộc, giống như hai quả to lớn thủy đạn vậy mạnh mẽ bắn nhảy ra, trắng nõn như dương chi bạch ngọc vậy làn ra tại dưới ánh đèn lờ mờ đong đưa nhân hoa cả mắt. A, thân ái, đừng ở chỗ này, Từ Khiên còn tại nhìn, Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ xuân đề, nàng kia trương lúm đồng tiền đẹp thượng đà hồng phân bố chẳng chịt, tuy rằng trên miệng đang cầu khẩn, nhưng này đối với mập trượt viên kiều mông lớn lại chủ động về phía sau nhếch lên, cọ sát Hàn Vũ trong quần. Muốn làm hắn nhìn, nhìn hắn kính yêu nhất mẫu thân, là như thế nào tại lão tử dưới mặt dương vật biến thành chó mẹ. Hàn Vũ cởi bỏ khóa quần, căn kia như cánh tay trẻ nít vậy phẩm chất giữ tợn cự vật bắn nhảy mà ra, màu tím hồng quy đầu tại Ngụy Mạn Dung kia sớm lầy lội không chịu nổi hồng phấn khe rãnh miệng hung hăng rạch một cái, theo sau phần eo đột nhiên phát lực, ngay ngắn nhập vào. Xì. Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng thê mỹ mà cao vút dâm đãng kêu la, cả người mạnh mẽ bổ nhào về phía trước, cặp kia nặng trịch tròn vo tràn ngập sức nặng cảm mỡ đông màu trắng viên thịt nặng nề mà nện ở bàn thờ phía trên, đem hiến tế dùng mâm đựng trái cây bị đâm cho hy toái. Bởi vì ất mộc trường sinh căn cường hóa, nàng cảm quan nhạy cảm gấp trăm lần. Căn kia nóng bỏng như ống tuyếp con cặc tại âm đạo của nàng nội điên cuồng nghiền nát, mỗi một tấc đầy đặn tường thịt đều bị cưỡng ép kéo mở. Ô, Từ Khiên, mẹ thực xin lỗi ngươi. Ngụy Mạn Dung nhìn di ảnh chung con ánh mắt, nóng bỏng nước mắt thuận theo phấn nộn trơn bóng mặt nhỏ trượt xuống. Cái loại này trình độ cực cao vi phạm đạo đức cảm giống độc dược vậy ăn mòn linh hồn của nàng, lại hóa thành điên cuồng nhất thôi tình tề. Tùy theo Hàn Vũ mỗi một lần trầm trọng va chạm, Ngụy Mạn Dung cặp kia y áo ngực bạo nhũ điên cuồng lay động, nguyên bản liền tràn đầy vô cùng nhũ tuyến hoàn toàn bùng nổ. Tư, lưỡng đạo nồng đậm, ngọt lành màu trắng sữa dịch sữa, thuận theo kia hai khỏa so đá cuội còn lớn hơn đầy đặn núm vú bắn nhanh mà ra, phun tại Hoắc Tử Khiên di ảnh phía trên, lại thuận theo tương khuôn chậm rãi chảy xuống. Nhìn a, Ngụy Di, ngươi một bên khóc tế điện con, vú sữa lại một bên tại cho ta sinh nãi. Hàn Vũ một bên đại lực quất cắm, một bên bắt lấy cặp kia đạn hạt nhân cấp vú to, giống nhu diện đoàn giống nhau điên cuồng trà đạp. Không được, muốn bị chơi hỏng, tiểu Vũ lão công. Mạn Dung là của ngươi cho mẹ. Ngụy Mạn Dung tại khoảnh khắc này hoàn toàn hỏng mất, nước mắt của nàng cùng sữa đồng thời phun trào, đan vào tại cùng một chỗ. Nàng cặp kia hẹp dài mị nhãn tràn đầy dâm loạn khoái cảm, đầu lưỡi hơi lộ ra, nước miếng thuận theo khóe miệng nhỏ giọt rơi tại bàn thờ phía trên. Nàng cặp kia màu mỡ nhiều thịt mê người mông lớn tại Hàn Vũ sông pha hạ nổi lên từng trận sóng thịt, mỗi một lần va chạm đều phát ra ba ba ba thân thể va chạm âm thanh, tại yên tĩnh linh đường phía sau có vẻ phá lệ chói tai. Đúng lúc này, tai phòng cửa gỗ bị nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra. Mặc lấy màu đen tang phục Triệu Chỉ Huyên, vặn vẹo cặp kia đủ để cho thế giới điên cuồng thiên đồ ăn mông bự, chân thành đi đến. Nàng cặp kia ngập nước hoa đào trong mắt không có nửa điểm để tang chồng ai đau đớn, ngược lại viết đầy trần trụi ghen tị cùng khát cầu. Lão công, Mạn Dung này sữa phun có thể thật vui mừng, liền Tử Khiên khuôn mặt đều bị tưới thấu. Triệu Chỉ Huyên âm thanh tê dại tận xương, nàng giẫm lấy cặp kia màu bạc cao gót, yêu nhã đi đến bàn thờ bên cạnh. Màu đen khăn che mặt bị nàng tùy tay nhấc lên, lộ ra một tấm gương mặt xinh đẹp xinh xuân, cái má phiếm hồng dung nhan tuyệt thế. Nàng tại háng nhẹ nhàng xé ra, cặp kia màu da siêu mỏng tất chân chớp mắt vỡ ra một cái động lớn, lộ ra bên trong bởi vì động dục mà ướt đẫm màu đen quần lót ren. Triệu Chỉ Huyên chủ động nhếch lên cặp kia mượt mà mê người mông, đem đạo kia ướt át hoa kính tiến đến Hàn Vũ trước mặt, khiêu khích vậy liếc mắt nhìn đang bị Hàn Vũ xuyên quan Ngụy Mạn Dung. Chỉ Huyên, người tới được vừa vặn. Hàn Vũ một bên tại Ngụy Mạn Dung bên trong thân thể điên cuồng quất cắm, mang lên từng trận ba ba ba thân thể va chạm âm thanh, một bên đưa ra một bàn tay, hung hăng chụp vào Triệu Chỉ Huyên kia đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên đồ sứ trắng mông ngọc phía trên, bang Ngụy Di đỡ lấy điểm, nàng này vú sữa quá nặng, lão tử đều nhanh không bắt được. Triệu Chỉ Huyên cười duyên một tiếng, nộn búp mang vậy tay nhỏ trực tiếp bao trùm tại Ngụy Mạn Dung cặp kia trắng bóng vú thịt phía trên, dùng sức vuốt ve vân vê chen ép. Hai cái hoác gia nữ chủ nhân, một cái tại linh vị trước bị cưỡng gian, một cái tại một bên trợ hứng, màu đen tang phục tại các nàng tuyết trắng làn da làm nổi bật phía dưới, hiện ra một loại trình độ cực cao vi phạm đạo đức mỹ cảm. Ba ba, các ngươi đang làm cái gì? Một tiếng e dè, mang theo run rẩy tiếng nói tại cửa vang lên. Hoắc Phi An trong tay nắm chặt một đóa màu trắng sổ cúc. Nàng cặp kia phong thật lớn nãi cầu tại buộc chặt dưới giáo phục bất an phập phồng. Thiếu nữ thuần khiết như thiên sứ vậy gương mặt thượng viết đầy thế giới quan sụp đổ sợ hãi, nhưng này song hàm xuân mang thủy con ngươi, tại chạm đến Hàn Vũ căn kia ra vào bà bên trong thân thể giữ tợn cự vật thời điểm, lại không tự chủ được nổi lên hơi nước. Vi An, Hàn Vũ hướng về nàng vẫy vẫy tay, ngữ khí trung mang theo không cho phép nghi ngờ bá đạo, quá tới cho ngươi Tử Khiên ba ba thượng cuối cùng một đạo tế phẩm. Hoặc Vi An thân thể kịch liệt run rẩy, nhưng ở Hàn Vũ kia tràn ngập uy áp dưới ánh mắt, nàng cặp kia mặc lấy hơi mờ màu trắng ren bắp chân miệt chân ngọc, cuối cùng vẫn là bước về phía này dâm mỹ vực sâu. Vi An ngoan, đây là ba ngươi tối muốn nhìn đến ảnh gia đình. Triệu Chỉ Huyên kéo qua tay của nữ nhi, trực tiếp đặt tải Hàn Vũ căn kia chính mang ra khỏi đại lượng sữa trắng con cặc kết hợp bộ phía trên. Hoặc Vi An phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, hình như đối với tại Hoắc Tử Khiên linh vị trước giao hoan chuyện này vẫn có một chút ngượng nghịu. Nhưng khi cỗ kia nóng bỏng nhiệt độ truyền khắp cơ thể thời điểm, nàng cũng nhịn không được. Nàng run rẩy cởi bỏ màu đen tang phục nút áo, lộ ra cặp kia tuyết trắng béo mập vú lớn, chủ động quỳ gối tại Hàn Vũ dưới chân, mở ra kia trương phấn ục ục miệng nhỏ, thành kính ngậm vào căn kia dính đầy nãi nãi cùng mẹ dâm thủy con cặc. A, cô tư, cô tư. Linh đường bên trong, nhạc buồn còn đang vang vọng, mà gian này bí ẩn tai phòng, Hoắc gia tam đại nữ tính, 50 tuổi nãi nãi Ngụy Mạn Dung, 30 tuổi mẹ Triệu Chỉ Huyên, 18 tuổi nữ nhi Hoắc Phi An, chính mặc lấy màu đen tang phục, tại Hoắc Tử Khiên di ảnh phía trước, cộng đồng hầu hạ cái này hủy diệt Hoắc gia nam nhân. Ngụy Mạn Dung ghé vào bàn thờ phía trên, cặp kia y áo ngực vú to tùy theo Hàn Vũ va chạm, không ngừng phun ra sữa. Màu trắng sữa chất lỏng ở tại màu đen sườn xám phía trên, hình thành từng mảnh một chói mắt vết bẩn. Nàng kia trương đoan trang thanh tao lịch sự gương mặt lúc này viết đầy sa đọa, hàm răng cắn nhẹ môi hồng, phát ra đứt quãng rên rỉ. A, Tử Khiên, nhìn rõ ràng, là cái này, chúng ta Hoắc gia, báo ứng, A-H-A. Triệu Chỉ Huyên thì bị Hàn Vũ từ sau phương nắm ở, Hàn Vũ đem con cặc theo Ngụy Mạn Dung bên trong thân thể rút ra, mang ra khỏi một cỗ trong suốt kéo, theo sau hung hăng cắm vào Triệu Chỉ Huyên đạo kia sớm nước tràn thành lũ đầy đặn mỹ huyệt trung. Xì. Lão công, tiến vào, thật sầu a. Chấm than, Triệu Chỉ Huyên ngẩng đầu lên, tóc dài như thác nước rải rác tại Hàn Vũ bả vai. Nàng cặp kia cao nhất mông bự tại Hàn Vũ sông pha hạ nổi lên từng trận sóng thịt. Mỗi một lần va chạm cũng làm cho món đó màu đen ren váy hướng lên quay, lộ ra bên trong trong trắng lộ hồng làn da. Hoặc Vi An thì bị Ngụy Mạn Dung kéo tới, mẹ con tôn tam thế hệ ôm tại cùng một chỗ. Ngụy Mạn Dung cặp kia thật lớn viên thịt chen ép Hoắc Phi An cặp kia ngây ngô lại đầy đặn vú sữa, sữa tươi cùng mồ hôi tại ba người thân thể ở giữa chảy xuôi. Vi An, Bang nãi nãi liếm liếm, Tiểu Vũ lão công loại, đều tại bên trong đâu. Ngụy Mạn Dung mê ly líu díu. Hoắc Phi An xấu hổ nhắm mắt lại, đưa ra lưỡi thơm, tại cặp kia dính đầy dâm dịch tất đen đùi ở giữa liếm láp. Hàn Vũ nhìn trước mặt này ba bộ đại biểu trình độ cực cao cấm kỵ thân thể, bên trong thân thể thuần dương chân khí như nộ long vậy rít gào. Hắn nắm lên trên bàn rượu đế, mãnh rót một ngụm, sau đó phun tại Ngụy Mạn Dung cặp kia đang tại phun sữa vú to phía trên. Hàn Vũ động tác càng trở lên cuồng bạo, hắn thay phiên tại ba cái nữ nhân bên trong thân thể xuyên quan. Ngụy Mạn Dung thơm tho mềm mại đu đủ hào nhũ, Triệu Chỉ Huyên hoàn mỹ rõ ràng mông bự, Hoắc Phi An hồn nhiên phấn nộn lỗ lồn, mỗi một chỗ đều để lại cái kia bá đạo đến cực điểm lạc ấn. Màu đen tang phục bị xé rách được thoát phá không chịu nổi, rải rác tại tràn đầy tế phẩm trên sàn nhà. Ngụy Mạn Dung món đó đắt đỏ tơ tằm sườn xám đã hoàn toàn báo hỏng, ướt sũng dán tại trên người, buộc vòng quanh nàng kia bởi vì mang thai mà trở nên càng trở lên phong quen thuộc màu mỡ đường cong. Phải chết, Tiểu Vũ lão công, bắn cấp Mạn Dung, xuất tại Mạn Dung vú lớn thượng, chấm than, Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng tuyệt vọng mà vui thích gào thét. Bắn cấp Chỉ Huyên, đem tên phế vật kia linh đường cấp rót đầy, chấm than, Triệu Chỉ Huyên cũng rơi vào cuối cùng điên cuồng. Hàn Vũ phát ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ, kim đan kỳ tinh nguyên tại khoảnh khắc này toàn diện bùng nổ. Tiếp hảo rồi, các ngươi đám này hoác ra lẳng lơ. Phốc, phốc, phốc. Một cỗ lại một cỗ nồng đậm, nóng bỏng, như dung nham vậy tinh đặc, hóa thành từng đạo cuồng bạo bạch quang, điên cuồng mà phun ra. Kia một chút màu trắng chất lỏng, đầu tiên là rót đầy Triệu Chỉ Huyên tử cung, thuận theo nàng cặp kia màu mỡ mông thịt chậm rãi chảy xuống, tiếp lấy lại phun tại Ngụy Mạn Dung cặp kia đang tại run rẩy y áo ngực vú to phía trên, cùng nàng kia ngọt ngào sữa mẹ trộn lẫn cùng một chỗ, thuận theo màu đen sườn xám cổ áo chảy vào thâm thúy khe ngực, cuối cùng, hơn phân nửa tinh dịch đều bắn vào Hoắc Phi An kia trương thuần khiết như thiên sứ gương mặt xinh đẹp, thậm chí ở tại Hoắc Tử Khiên kia trương lạnh lùng di ảnh phía trên. Hoắc Phi An tham lam nuốt, ánh mắt tràn đầy sa đọa sau thuần phục. Ngụy Mạn Dung sủi lơ tại bàn thờ phía trên, tùy ý kia một chút hỗn hợp tinh dịch cùng sữa chất lỏng tại màu đen tăng phục thượng lan tràn, hình thành một đóa đóa dâm mỹ mà thê mỹ đóa hoa. Triệu Chỉ Huyên giống như đầu mất nước cá giống nhau, ghé vào Hàn Vũ chân một bên, lè lưỡi liếm lấy mắt cá chân thượng trắng đục. Tai trong phòng, một mảnh hỗn độn. Màu đen tăng phục, màu trắng tinh dịch, trong suốt sữa tươi, cùng với kia trương bị dâm dịch bắn tung tóe mãn di ảnh, tạo thành một bức trình độ cực cao vi phạm đạo đức. Đủ để làm người chết xác chết vùng dậy tuyệt vọng hỏa quyển. Hàn Vũ đứng ở nơi này một mảnh dâm mỹ trung tâm, nhìn này ba cái hoàn toàn luân lạc trở thành hắn đồ chơi hoác gia nữ tính, thiêu đốt một điếu thuốc. Tử Khiên, này tế lễ, ngươi còn vừa lòng. Khói mù lượn lờ bên trong, Hoác Tử Khiên kia trương di ảnh thượng biểu cảm, hình như trở nên càng thêm vặn vẹo, càng thêm tuyệt vọng. Mà ở cái này chết tiệt tịch linh đường phía sau, tân một vòng tiếng thở gấp, lại đang màu đen tăng phục ma sát bên trong. Lặng yên vang lên. Ngụy Mạn Dung cố sức chống người lên, cặp kia sữa tùy ý tràn lan bạo nhũ bởi vì vừa rồi kịch liệt va chạm, quầng vú xung quanh lồi ra viên bi có vẻ càng trở lên sưng đỏ. Nàng cặp kia câu hồn đoạt phách mắt phượng lúc này sương mù như sương, nhìn về phía Hàn Vũ ánh mắt trông tràn đầy như mặt nước ôn nhu cùng thuận theo. Thân ái, Tử Khiên lễ tang, còn không có kết thúc đâu. Nàng vừa nói, một bên đưa ra nộn búc mang vậy tay nhỏ. Tại món đó đã bị tinh dịch cùng sữa thẩm ướt màu đen sườn xám vạt áo chỗ nhẹ nhàng một chút, mang lên một chuỗi dài trong suốt kéo. Triệu Chỉ Huyên cũng bò, nàng cặp kia thịt cuồn cuộn trói lọi đại mông bự tại mỏng manh dưới ánh đèn hiện lên mê người sáng bóng. Nàng món đó màu đen ren váy ôm mông đã hoàn toàn biến thành vải rách, treo tại eo hông, ngược lại càng hiện ra một loại lười biếng tao mị phong tình. Lão công, bên ngoài cái kia một chút thân thích, nếu nhìn đến chúng ta hiện tại bộ dạng, nhất định dọa điên a. Triệu Chỉ Huyên cười duyên, đem cặp kia đẫy đà chân đẹp quấn tại Hàn Vũ eo phía trên. Hoắc Phi An tắc an tĩnh ngồi ở đầy đất đống hỗn độn bên trong, nàng món đó màu đen tăng phục bị Hàn Vũ tinh dịch làm ướt một mảng lớn, do vì bằng bông diễn liêu, màu trắng chọc dịch tại màu lót đen thượng có vẻ phá lệ bắt mắt, tỏa ra một cỗ thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Vi An, đi, đem bên kia hương nến cầm đến. Hàn Vũ phân phó nói. Hoắc Phi An khéo léo gật đầu, nàng xích chân. Dẫm ướt sũng trên sàn nhà, đem hai cây thô to nến đỏ lấy. Hàn Vũ tiếp nhận nến đỏ, cũng không có thiêu đốt, mà là nhìn quỳ gối tại trước mặt Ngụy Mạn Dung. Ngụy Di, người mới vừa nói, muốn cấp Tử Khiên một cái bản giao. Ngụy Mạn Dung thân thể yêu kiều hơi hơi run run, nàng nhìn Hàn Vũ trong tay căn kia màu hồng ngọn nến, lại nhìn nhìn con kia trương lạnh lùng di ảnh, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ. Vâng, Mạn Dung, Mạn Dung nghe lão công. Nàng chủ động xoay người, quay lưng Hoắc Tử Khiên di ảnh, đem cặp kia màu mỡ nhiều thịt mê người mông lớn thật cao nhích lên. Món đó màu đen tơ tằm sườn xám bị nàng chính mình vén tới eo hông, lộ ra đạo kia bởi vì vừa rồi điên cuồng mà có vẻ có chút tử hồng xương tấy đầy đặn mỹ huyệt. Nhìn kỹ, Hoắc Tử Khiên, đây là cho ngươi bàn giao. Hàn Vũ ác độc cười, đem nến đỏ một đầu chìa vào Ngụy Mạn Dung kia phấn nộn đóa hoa miệng. .. Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng uyển chuyển rên rỉ, cả người bởi vì trình độ cực cao khoái cảm mà sụi lơ tại bàn thờ phía trên. Triệu Chỉ Huyên tại một bên nhìn xem lòng ngứa ngáy khó nhịn, nàng chủ động tiến đến Ngụy Mạn Dung bên tai, dùng kia nũng nịu búp bê âm chiêu đùa. Mạn Dung tỷ, này ngọn nến hương vị, có phải hay không so Tử Khiên trước kia dùng cái kia một chút đồ chơi muốn tốt hơn nhiều? Ngụy Mạn Dung không trả lời, nàng chính là gắt gao nắm bàn thờ bên cạnh, cặp kia phong mập no đủ vú to tùy theo hô hấp của nàng mà kịch liệt lay động, sữa tươi hỗn hợp mồ hôi lạnh, thuận theo đạo kia sâu không thấy đáy khe ngực chảy xuôi tại màu đen tang phục phía trên. Lúc này linh đường bên ngoài, nhạc buồn đã tiến vào cuối cùng văn chương. Hoắc gia các thân thích đang chuẩn bị tiến hành cuối cùng cáo biệt nghi thức, lại chậm chạp không thấy Ngụy Mạn Dung cùng Triệu Chỉ Huyên thân ảnh. Ngụy phu nhân, Triệu giáo sư, các ngươi có ở bên trong không? Bên ngoài truyền đến lão quản gia nghi hoặc dò hỏi tiếng. Tai trong phòng ba người chớp mắt nín thở. Ngụy Mạn Dung thân thể cứng lại rồi, nàng có thể cảm giác được căn kia nến đỏ chính đội lên hoa tâm của mình chỗ sâu nhất, mà Hàn Vũ bàn tay to chính gắt gao đặt tại nàng cặp kia to mọng bờ mông phía trên. Nàng gắt gao che miệng mình, không cho chính mình phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Triệu Chỉ Huyên tắc ý xấu mắt tại Ngụy Mạn Dung kia nhạy bén vành tai thượng nhẹ cắn một cái, tay tại cặp kia phun sữa vú to thượng hung hăng nhất bóp. Ngụy Di, đừng phát ra âm thanh nha. Nếu như bị quản gia nhìn đến ngươi bộ dạng này bộ dạng. Hoắc gia khuôn mặt nhưng mà thật phứt sạch. Ngụy Mạn Dung ánh mắt trung tràn đầy tuyệt vọng cùng khoái cảm đan vào, nàng hạ thân bởi vì khẩn trương mà điên cuồng co lại, thế nhưng đem căn kia nến đỏ gắt gao hút ở tại bên trong. Hàn Vũ hướng về cửa lạnh lùng trả lời một câu Ngụy phu nhân bi thương quá độ, đang tại sau phòng nghỉ ngơi, ai cũng không cho phép tiến tới quấy rầy. Vâng, là, Hàn tiên sinh, quản gia nghe được Hàn Vũ âm thanh, sợ tới mức rụt cổ một cái, liền vội vàng mang theo các thân thích lui xuống. Nghe bên ngoài tiếng bước chân đi xa, Ngụy Mạn Dung cuối cùng không nhịn được, cả người hư thoát vậy ghé vào bàn thờ phía trên, từng ngụm thở hổn hển. Hàn Vũ ngón tay thon dài mạnh mẽ phát lực, đem căn kia chôn sâu nhập Ngụy Mạn Dung âm đạo chỗ sâu màu hồng thô ngọn nến chậm rãi rút ra. Phốc một tiếng, tùy theo ngọn nến rời đi, một cỗ hỗn tạp Hàn Vũ tinh đặc cùng Ngụy Mạn Dung sữa mẹ, dâm thủy trong suốt chất lỏng thuận theo ngọn nến văn lộ kéo ra mấy đạo chỉ bạc. Căn kia nguyên bản khô cạn nến đỏ, lúc này bị ngâm được sáng, tỏa ra một cỗ nồng đậm đến gần như yêu dị thục nữ mùi thơm cơ thể cùng tinh dịch ngai ngái. Hàn Vũ tùy tay đánh ra một đạo ngón tay lửa, đầu ngón tay nhẹ chút, kia dính đầy Ngụy Mạn Dung dâm dịch trúc tâm chớp mắt bị điểm đốt. Đằng một chút, màu đỏ thấm ngọn lửa thế nhưng vọt lên nửa thước cao, cháy sạch so cao cấp nhất dầu thắp còn muốn tràn đầy. Ngọn lửa nhảy lên lúc, phát tán ra không phải là nhựa thông hương, mà là một loại làm người ta cốt nhuyễn gân ma ngọt ngấy khí tức, giống như căn này ngọn nến thiêu đốt không phải là miên tâm, mà là Ngụy Mạn Dung kia bị triệt để chinh phục sau linh hồn. Ngụy Di, nhìn a, ngươi chảy ra những cái này thủy, ngược lại thành tế điện tử khiên tốt nhất dầu thắp. Hàn Vũ đem thiêu đốt nến đỏ đưa tới Ngụy Mạn Dung trước mặt, ánh lửa chiếu rọi cái khuôn mặt kia lạnh lùng mà mang theo báo thù khoái cảm khuôn mặt. Ngụy Mạn Dung lúc này hai chân như nhũn ra, cả người cơ hồ hư thoát. Triệu Chỉ Huyên cùng Hoắc Phi An một trái một phải đỡ lấy Ngụy Mạn Dung, hai cái nữ nhân trạng thái đồng dạng dâm mỹ không chịu nổi. Triệu Chỉ Huyên cặp kia cao nhất mông bự tại thoát phá tăng phục hạ như ẩn như hiện, mà Hoắc Phi An kia trương thuần khiết gương mặt xinh đẹp còn treo chưa khô trắng đục. Ba người toàn bộ sửa lại một chút hỗn độn hắc y, Ngụy Mạn Dung hai tay run rẩy tiếp nhận căn kia dâm thủy ngọn nến, tại Triệu Chỉ Huyên cùng Hoắc Phi An nâng đỡ, đi lại tập tễnh đi ra tai phòng, một lần nữa trở lại túc mục lễ đường. Lễ đường bên trong, nhạc buồn lưỡng lự, Hoắc gia các thân thích nhìn Ngụy Mạn Dung trong tay căn kia đốt được dị thường tràn đầy, thậm chí lộ ra quỷ dị điểm hương nến đỏ, cũng không phát giác cái gì không đúng, nhao nhao cúi đầu thương tiếc. Ngụy Mạn Dung quỳ gối tại Hoắc Tử Khiên linh cữu phía trước, ánh lửa chiếu vào nàng cặp kia xinh đẹp mắt phượng bên trong, nước mắt cuối cùng tràn mi mà ra. Tử Khiên, con của ta, mẹ đời này cùng ngươi mẹ con duyên phận, dòng dã 35 năm, đến hôm nay, xem như hoàn toàn hết. Mẹ bụng đã có Tiểu Vũ cốt nhục, đó là Hàn gia loại, cũng là mẹ nửa đời sau dựa vào. Căn này ngọn nến thủy, là mẹ cuối cùng có thể cho ngươi tế điện. Từ đó về sau, ngươi là Hoắc gia quỷ, ta là Hàn gia nữ nhân, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Triệu Chỉ Huyên quỳ gối tại một bên, cặp kia to lớn mông bự đặt ở trên bắp chân, buộc vòng quanh kinh người đường cong. Nàng cúi đầu, hoa đào trong mắt không có nửa phần đau thương. Hoắc Tử Khiên, ngươi cuối cùng chết, khi ngươi còn sống chỉ làm liên lụy ta, hiện tại ngươi chết rồi, ta ngược lại thành Hàn Vũ sủng ái đồ chơi. Ta sẽ dẫn Vi An tại Hàn gia quá so với ai khác đều tốt, về phần ngươi, liền trong lòng đất hạ xem chúng ta mẹ con như thế nào hầu hạ tân chủ tử a. Hoắc Vi An quỳ gối tại cuối cùng, nàng nhìn phụ thân di ảnh, ánh mắt lộ ra một loại thiếu nữ đặc hữu hồn nhiên cùng thương hại. Tử Khiên ba ba, tuy rằng ngươi trước kia làm rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng Vi An vẫn là hy vọng ngươi có thể đi không có một người thống khổ địa phương. Hàn Vũ ba ba tuy rằng đối với ngươi thực hung, nhưng hắn đối với Vi An tốt lắm. Ta nghe Hàn Vũ ba ba lời nói, ngoan ngoãn đương tiểu bảo bối của hắn, cũng sẽ thay ngươi chiếu cố tốt nãi nãi cùng mẹ, ngươi yên tâm mà đi thôi. Tùy theo Ngụy Mạn Dung đem căn kia thiêu đốt hầu như không còn nến đỏ một điểm cuối cùng hỏa tinh ấn diệt tại lư hương, lễ đường bên ngoài bầu trời xẹt qua một đạo sấm sét. Hoắc Tử Khiên linh cữu bị chậm rãi đẩy vào hỏa táng lúc, kia đã từng hiền hách một thời Hoắc gia thiếu chủ, cuối cùng hóa thành một luồng khói nhẹ, tiêu tán tại ét thị u ám bên trong. Hàn Vũ khoanh tay đứng ở lễ đường cửa, nhìn kia lượn lờ thăng lên sương khói, kiềm chế ở trong lòng 14 năm cự thạch cuối cùng hoàn toàn dập nát. Phụ thân oan khuất đã tắm, kẻ thù huyết mạch đã đứt, kẻ thù thê nữ mẫu tam đại vào hết dưới hông. Khoảnh khắc kia, hắn bên trong thân thể kim đan điên cuồng xoay tròn, nguyên bản bởi vì chấp niệm mà lưu lại một tia tâm ma chớp mắt tan thành mây khói. Báo thù, hoàn toàn hoàn thành. Hàn Vũ xoay người, nhìn ba người kia mặc lấy màu đen tang phục, chính hướng hắn doanh doanh đi đến tuyệt sắc phưu vật, khóe miệng gợi lên một chút tà mị ý cười. Đi thôi, về nhà. Từ nay về sau, trên đời này không tiếp tục Hoắc gia. Chỉ có hắn Hàn Vũ hậu cung đế quốc. 10 năm quang âm, trong nháy mắt vung lên lúc. Đối với ngoại giới phàm phu tục tử mà nói, đoạn kia về Hoắc thị tập đoàn sụp đổ, Hàn thị đế quốc quật khởi truyền kỳ, đã dần dần biến thành say rượu cơm dư đề tài câu chuyện. Từng tại ét tình thậm chí cả nước oai phong một cõi, xinh đẹp không thể tả các nữ thần, Ngụy Mạn Dung, Tần Tố Nhàn, Triệu Chỉ Huyên, sớm đã biến mất tại công chúng tầm nhìn chung dòng dã 10 năm. Internet là có ký ức, nhưng cũng là dễ quên, mọi người tại xã giao bình đài thượng thổn thức, đồn đại kia một chút đã từng không già nữ thần chung quy đánh không lại năm tháng giao mổ, vì không cho thế nhân nhìn đến hồng nhan già đi, tóc bạc ra mồi trò hề, mới tuyển chọn tại đỉnh phong khi lui về ở ẩn, trốn ở một cái âm u xó xỉnh cô độc sống quãng đời còn lại. Nhưng mà, thế nhân vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, tại Vạn Sơn chi tổ, biển mây đỉnh Côn Luân chỗ sâu, có một chỗ bị thượng cổ trận pháp bao phủ cấm địa, vườn địa đàng. Nơi này bốn mùa như mùa xuân, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa lỏng, kỳ hoa dị thảo ở giữa chảy xuống cất chứa trường sinh huyền bí nước suối. Mà ở này phiến nhân gian tiên cảnh chúa tể giả, đúng là đã bước vào hóa thần cảnh, thọ nguyên gần ngàn chờ lục địa thần tiên, Hàn Vũ. Lúc này, vườn địa đàng trung tâm Vạn Hương Điện bên trong, một hồi đủ để làm thần linh sa đọa điên cuồng tình yêu party chính tiến vào cao trào. Hàn Vũ xích từng nhánh ngồi ở từ vạn năm ôn ngọc tạo hình mà thành rộng thùng thình giường rồng phía trên. Cái kia cụ trải qua lôi kiếp rèn luyện thân thể, mỗi một tấc cơ bắp đều cất chứa lực lượng hủy thiên diệt địa cùng dương cương mỹ. Căn kia dữ tợn như nộ long vậy con cặc, tử hồng to lớn, gân xanh quấn quanh, tại trong không khí tỏa ra nồng đậm thuần dương khí tức. Tiểu Vũ, chậm một chút uống, đừng nồng. Đã 55 tuổi Sở Lan Hinh, bên ngoài lại ngừng lưu tại 45 tuổi trạng thái tột cùng. Người tu chân linh khí cùng Hàn Vũ mỗi ngày tinh nguyên tưới, làm nàng trở thành chân chính trường sinh thánh mẫu. Nàng cặp kia nguyên bổn chính là hát áo ngực vú to, tại sinh hạ Hàn Vũ trường tử về sau, không chỉ có không có rủ xuống, ngược lại bởi vì quanh năm suốt tháng sinh nãi mà trở nên càng trở lên dài rộng đầy đặn. Lúc này, nàng chính ôn nhu quỳ gối tại Hàn Vũ bên người, cởi bỏ món đó mỏng như cánh ve tơ tằm áo ngủ, đem cặp kia nặng trịch, được không chói mắt bạo nhũ đưa đến Hàn Vũ bờ môi. Tư, tư, nồng đậm, ngọt lành mà cất chứa kinh người linh khí sữa mẹ. Thuận theo viên kia như ruby vậy to lớn núm vú bắn nhanh mà ra. Sở Lan Hinh kia trương thánh khiết mà hiền lành xinh đẹp trên mặt, tràn đầy cương chiều cùng tình dục đan vào đỏ ửng, nàng vuốt nhẹ đầu của con trai phát, tùy ý hàn vũ tại cặp kia đám mây vậy trắng mập vú lớn ở giữa tùy ý hút mút. Ngụy Di, người cũng đừng nhàn rỗi, Tần Di đều không kịp đợi. Hàn Vũ nuốt xuống một ngụm ấm áp sữa, vỗ vỗ quỳ gối tại dưới chân một cái khác mỹ phụ. 62 tuổi Ngụy Mạn Dung, năm tháng không có ở mặt nàng lưu lại nửa điểm dấu vết, ngược lại làm vị kia thương giới nữ vương mắt phượng càng trở lên liễm diễm lóa mắt. Nàng kia thân ung dung hoa quý phu nhân kê sớm tán loạn, ô đen như mực tóc đen rũ xuống tại nàng cặp kia đạn hạt nhân cấp y áo ngực vú to phía trên. Bởi vì ất mộc trường sinh căn hoàn toàn dung hợp, Ngụy Mạn Dung đôi này hào nhũ đã lớn đến nhân loại thân thể cực hạn, tùy theo nàng động tác mang lên từng trận kinh người sóng sữa. Hani, Mạn Dung cái này đến hầu hạ ngài. Ngụy Mạn Dung quyến rũ cười, nàng cặp kia tay mềm cầm chặt Hàn Vũ căn kia giữ tợn cự vật, đầu tiên là dùng đinh hương rượu lưỡi tại viên kia nhuận quy đầu xung quanh đảo quanh, theo sau mạnh mẽ mở ra miệng thơm, đem ngay ngắn nuốt vào yết hầu chỗ sâu. A, cô tư, cô tư. Vị này đã từng cao không thể chạm nữ vương, lúc này chính thành kính làm sâu yết hầu phục vụ, cặp kia to lớn tròn trịa bảo nhũ tại Hàn Vũ chân nghiền nát, màu nâu đậm mô cha sắc đại quầng vú thượng hiện đầy chi chít như sao trên trời quầng vú tiểu viên bi, tại dưới ánh đèn có vẻ dâm mỹ vạn phần. Mà ở tháp một khắc nghiêng, 61 tuổi Tần Tố Nhàn giống như một cái động dục mèo trắng, thật cao nhếch lên nàng cặp kia óng ánh sáng, mập mãn nhiều chất lỏng mông lớn. Vị này đã từng quan lớn phu nhân, bây giờ hoàn toàn luân lạc trở thành dục vọng nô lệ. Nàng kia thân tuyết cơ như mỡ, tại Hàn Vũ khai phá phía dưới, làn da thượng hàng năm hiện lên một tầng nhàn nhạt màu hồng phấn. Xem như cực phẩm bạch hổ, nàng kia đầy đặn nhiều thịt vùng mỡ u trơn bóng không có lông, màu vàng hoa sen dâm ấn tại hơi nước trung lập lờ tia sáng yêu dị. Tiểu Vũ lão công, mau đến nhìn nhìn làm nhàn mông, muốn người đại con cặc. Tần Tố Nhàn quay đầu lại, kia trương tuyệt thế nét mặt thượng tràn đầy cầu hoan cấp bách. Nàng cặp kia hình bán cầu ngạo nghễ vểnh lên mỹ nhũ tùy theo nàng quyệt mông động tác, ở trước ngực kịch liệt lay động, đầu vú thật nhỏ vi đột, như là tại mê người hái. Tần Di, gấp cái gì, chậm rãi sẽ đến. Hàn Vũ cười ha ha, một tay lấy quỳ gối tại một bên đang xem cuộc chiến Hàn Nhược Hy kéo vào trong ngực. 36 tuổi Hàn Nhược Hy, sớm rút đi nhớ năm đó ngây ngô cùng hám làm giàu, cuối cùng lựa chọn chính là một loại mị ma vậy trình độ cực cao phong tình. Nàng mặc một bộ nhân vì xé rách màu đen sáng bóng quần tất, cặp kia đầy đặn thon dài như ngọc trụ tuyết trắng chân đẹp tại dưới ánh đèn hiện lên mê người sáng bóng. Tiểu Vũ, người bất công, chiếu cố lấy Ngụy Di các nàng, cũng không lý tỉ tỉ. Hàn Nhược Hy hờn dỗi, trực tiếp dạng chân ở Hàn Vũ trên người, dùng nàng cặp kia nhanh đến bắn kiều quả táo mông bự tại Hàn Vũ trong quần điên cuồng nhìn nát. Nàng cặp kia tiêm nùng hợp cực phẩm chân đẹp gắt gao cuốn lấy Hàn Vũ eo, sợi tóc ở giữa mùi thịt làm cho cả vạn hương điện không khí càng trở lên nóng rực. Đúng lúc này, một trận nhẹ nhàng mà vui tiếng bước chân truyền đến. Hàn Vũ ba ba, Vi An tới rồi. Cửa điện mở ra, một cái phong tình vạn trùng gợi cảm nữ lang nhẹ nhàng nhảy vào. 10 năm quang âm, làm năm đó thanh thuần thiếu nữ Hoắc Vi An hoàn toàn hoàn thành theo lô ly đến ngự tỷ hoa lệ lột xác. 28 tuổi nàng, thân cao vừa được 1m68, nguyên bản liền kinh người ép cấp. Bây giờ đã tiến hóa đến G cấp, mà bởi vì thượng vị sinh dục, cặp kia hào nhũ cao bắn cứng rắn, đầu vú nộn phấn như anh. Nàng mặc một bộ hết sức rõ ràng màu hồng ren tất dây đeo, màu đen sợi tóc bị một cây ngọc châm lỏng loẹt vén lên, kia trương mặt trẻ như trước xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại lộ ra một lượng câu hồn đoạt phách mị thái. Vi An, hôm nay như thế nào tới trễ như vậy? Hàn Vũ nhìn cái này đã chín mùi nữ nhi, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Nhân gia vừa rồi đi giúp chỉ huyên mẹ luyện cầm nha. Hoắc Vi An cười duyên bổ nhào vào Hàn Vũ trong lòng, trực tiếp đẩy ra Hàn Nhược Hy. Nàng cặp kia thiên đĩnh ngạo nhân cực phẩm hung khí trực tiếp đặt ở Hàn Vũ trên mặt, một cỗ thiếu nữ cùng thục nữ hỗn hợp say lòng người mùi thịt đập thẳng vào mặt. Hàn Vũ ba ba, Vi An hôm nay tiểu huyệt rất ngứa, ngài mau bang Vi An thống đâm một cái nha. Hoắc Vi An không hề liêm sỉ tách ra hai chân, lộ ra đạo kia xấu hổ bán đóng. Sáng trong khỏa mật đào nguyên bí cảnh. Theo sát phía sau chính là 43 tuổi Triệu Chỉ Huyên. Vị này âm nhạc giáo sư bây giờ dáng người đã gần như hoàn mỹ, nàng kia ngạo thị quần phương mật đào mông đẹp, tại trải qua 10 năm tu chân tầm bổ về sau, trở nên càng trở lên to lớn không gì so sánh được, mỗi một cánh hoa đều giống như là do chân châu ánh sáng màu sữa đặc xây mà thành, no đủ được có thể bóp xuất thủy. Nàng mặc một bộ màu bạc lưu tô lộ lưng váy ngắn, đi lại lúc cặp kia màu mỡ đột kiều mông lớn trái phải đong đưa hoàng, mang lên từng đợt sóng thịt. Lão công, vị An Nha đầu kia vừa nghe đến ngài động tĩnh của nơi này, cầm cũng không luyện, xách lấy váy liền chạy tới. Triệu Chỉ Huyên ưu nhã đi đến trước giường, chủ động quỳ gối tại Ngụy Mạn Dung bên người. Vì thế, tại đây Vạn Hương Điện bên trong, một bước đủ để làm chư thần ngã xuống Hoang Dâm Hỏa Quyển hoàn toàn bày ra. Tạo thành bộ dạng này bánh bột mì, là Ngụy Mạn Dung ngọn núi khổng lồ Bảo Nhũ, là Triệu Chỉ Huyên từ Bồn Cự Mông, là Tần Tố Nhàn Bạch Hồ Bí Cảnh, là Hàn Nhược Hy thon dài chân đẹp, là Hoắc Vi An non nớt phòng hoa. Hàn Vũ giống như một tôn không bao giờ mệt mỏi chiến thần, tại đây một chút tuyệt sắc vưu vật thân thể đánh thẳng về phía trước. Mà Sở Lan Hinh tại một bên, dùng nàng cặp kia tích sữa mẹ vú to vì Hàn Vũ trà lau mồ hôi, thường thường gia nhập chiến cuộc, hưởng thụ con lâm hạnh. Mẹ, cả đời này, chúng ta ở nơi này đỉnh Côn Lôn, vĩnh viễn như vậy sung sướng đi xuống. Hàn Vũ một bên tại Hoắc Phi An bên trong thân thể điên cuồng quất cắm, một bên hôn lấy Sở Lan Hinh môi hồng. Tiểu Vũ, mẹ chỉ cần có thể theo lấy ngươi, ở đâu đều là thiên đường. Sở Lan Hinh mê ly líu díu, nàng nhìn khắp phòng tìm muội, nhìn những cái này đã từng hiền hách một thời các nữ nhân, bây giờ đều như mẫu cầu giống nhau tại con dưới hông hầu hạ, trong lòng tràn đầy trình độ cực cao cảm giác thỏa mãn. Bóng đêm tiệm sâu, đỉnh Côn Lôn linh vụ càng trở lên nồng đậm. Vạn Hương Điện nổi tiếng thở gấp, thân thể va chạm âm thanh, dâm mỹ tiếng kêu dâm dãng, đan vào thành một bài vĩnh hằng chương nhạc. 10 năm, 20 năm, 100 năm. Đối với những cái này đã đạt được trường sinh nam nữ mà nói, thời gian đã mất đi ý nghĩa. Ngụy Mạn Dung sẽ tiếp tục sinh hạ Hàn Vũ huyết mạch, Tần Tố Nhàn vĩnh viễn bảo trì nàng kia thánh khiết mà dâm đãng bạch hổ thân thể, Triệu Chỉ Huyên mông bự vĩnh viễn là Hàn Vũ yêu nhất đồ chơi, Hoắc Vi An vĩnh viễn kêu la Hàn Vũ ba ba đòi hỏi vô độ. Mà ở kia dưới chân núi thế tục bên trong, Hoắc Tử Khiên cho cốt sớm mục nát, Triệu Khải Minh mộ phần sớm hoang vu. Chỉ có này đỉnh Côn Lôn vườn địa đàng, vĩnh viễn trình diễn trận này không bao giờ kết thúc, về quyền lực cùng dục vọng trung cực thịnh yến. Hàn Vũ đứng ở lộ đài phía trên, trong lòng ôm lấy xích từng nhánh Sở Lan Hinh, phía sau là ngổn ngang lộn xộn, đầy người sữa trắng, đang đứng ở cao trào dư vị chung chúng nữ. Hắn quan sát dưới chân thương sinh, khóe miệng gợi lên một chút chúa tể toàn bộ cười lạnh. Thiên hạ này, cuối cùng hắn Hàn Vũ. Này tuyệt sắc, cuối cùng hắn Hàn Vũ. Trường sinh lâu thị, cực nhạc vĩnh hằng. Toàn văn hoàn. U.